ông Phát thì không thể chịu nổi cảnh ở lại nhà một mình. Ra vào nơi nào cũng có hình ảnh bà. Tuy rằng ông rất giận bà vì bà làm chuyện ác, nhưng ông không muốn bà phải rời xa ông. Ông ôm cho cốt bà gửi lên chùa rồi xin ở lại quy y để hàng ngày tụng kinh siêu độ cho bà. Mỗi năm vào những ngày lễ Tết, Trinh và Đạt đều dẫn cô Tí lên thăm ông nội. Và lần nào cô cậu cũng chỉ về phía ban thờ, nơi có di ảnh của bà mà thốt lên. À, bà nội về với con. Bà nội cười với con kìa ba mẹ ơi. Quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Ngân Huỳnh. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này ạ? Hãy bình luận cho Thuận biết nhé. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Hồng Dung. Pháo nổ đỏ lòng người xa xứ, đã mấy năm nay Tết vắng nhà. Sắp đến Tết rồi. Lão Tốn già với tay tắt cái đài radio để có thể tập trung lái xe. Hôm nay là cái đơn cám chim cuối cùng của đêm 29 Tết rồi. Sương gió vẫn cứ mịt mù cả con đường vắng vẻ. Lão có một chút vui sướng. Cả một năm trời làm việc cũng tích góp được chút ít. Trong vô thức, lão lại sở tới bộ quần áo mới cho đứa con mới lên năm của gã. Bỗng dưng, một âm thanh điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện lên một dòng số quen thuộc là vợ của lão. Alo, mình à? Chuẩn bị đồ lễ để cúng giao thừa chưa? Anh sắp về với mình rồi đây. Xong rồi, anh về sớm nhé. Còn nó ngóng quần áo mới lắm rồi đấy. Mụ vợ lão thỏ thẻ, nói chuyện được dăm ba câu thì lão Tún nói tắt máy để lão có thể tập trung lái xe. Vợ lão cũng đồng ý ngay. Lão Tún lại tiếp tục bon bon trên đoạn đường vắng, miệng ngân nga một bài hát vui vẻ của ngày Tết. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Lão cứ véo von mãi, bất chợt đi qua một cái ổ gà. Cái sự rung lắc làm cho cái điện thoại đặt ở trên khung ghế vô lăng rơi mạnh xuống, hình như còn vỡ cả màn hình. Tiền sử bố nó, vừa hát mấy câu mà đã vỡ bố cái màn hình điện thoại, lại chết tiền. Lão lẩm nhẩm, lại cúi người một chút để với lấy cái điện thoại xem tình hình thế nào. Đột ngột, dầm một tiếng, trong cái khoảnh khắc lão mất tầm nhìn, hình như xe của lão đã đâm phải cái gì đó. Tôi chết mẹ tôi rồi, tôi chết chết mẹ rồi. Lão Tún lẩm bẩm, vội vàng theo quán tính mà phanh gấp xe lại, lao ngay xuống dưới mà xem xét tình hình. Cứu, cứu với, đau quá trời ơi, cứu với, cứu. Lúc này, từ đằng sau phía đuôi xe, một âm thanh khe khẽ của một người đàn ông vang lên trong nỗi tuyệt vọng. Lão Tún sợ đến xanh cả mặt, vội vàng quay về phía đằng sau mà run rẩy lẩy bẩy. Đến lúc này thì lão mới thấy dường như có một người đàn ông bị mắc vào giữa khoảng trống giữa hai cái lốp xe. Cả người đã nát bấy cả. Một đường máu kéo dài dưới đất, chứng tỏ lão Tún đã kéo lê người này cả chục mét. Ôi thôi chết mẹ rồi, sao đen thế này? Lão Tún khẽ cất giọng trong nỗi bàng hoàng, cánh tay run run mà với lấy cái đèn pin trong túi quần, bật lên dọi thẳng một mạch về gương mặt của người bị nạn. Chỉ thoáng đó mà lão Tốn đã sợ đến ngây người. Kẻ kia cả người chỉ toàn là máu, một nửa gương mặt thì dường như đến biến dạng, máu thịt nhão nhét không còn rõ nổi hình dung. Xem ra kẻ này cũng đã yếu lắm rồi, chỉ có thể giơ lên cánh tay bị đứt lìa ba ngón về phía lão Tốn, cất cái giọng hấp hối mà kêu cầu. Cứu, cứu với, cứu với, đau quá. Lão Tốn bị một cảnh này dọa đến ngẩn cả người, hai chân tê cứng lại như bị một thế lực nào đó thao túng. Phải mất một hồi sau, lão mới có thể hoàn hồn lại một chút. Ấy thế nhưng, việc đầu tiên lão làm đó không phải là cứu người, mà lại chính là nhảy lên khoang lái với lấy cái điện thoại bị vỡ màn hình của mình, gọi đến một số điện thoại mà lão nghĩ có thể cứu giúp lão ngay lúc này. Alo, alo, sếp, sếp à, em Tún đây. Lão Tún thấp giọng, cái sự sợ hãi làm lão không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Phải mất cả phút đồng hồ mới nói trọn được một câu. Anh đây, sao thế? Chú đánh hàng cho anh đến đâu rồi? Đầu dây bên kia vội đáp ngay. Đầu đó nghe như loáng thoáng tiếng nhạc sập sình. Em sắp về đến bãi rồi. Thế cơ mà... Lão Tuấn ấp úng lắm. Có vẻ như thái độ đó làm cho lão sếp có một chút khó chịu. Có gì thì chú nói mẹ đi xem nào. Ấp úng mãi. Anh còn bao việc. Nói nhanh lên. Em mới đâm phải người ta anh ạ. Giờ làm thế nào hả anh? Cái gì? Lão sếp nạt nộ. Ấy thế nhưng lại nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Bây giờ thế này, chú phải nghe rõ từng lời anh nói. Anh chỉ nói một lần thôi. Nghe anh thì chú không phải đi tù, biết chưa? Lão Tuấn nghe vậy thì sung sướng lắm, vội vàng đồng ý ngay. Vâng vâng, bây giờ thì em chỉ biết trông vào sếp thôi. Đầu dây bên kia không vội đáp, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi bảo. Bây giờ nhá, chú đạp ga chặn chết nó cho anh. Cái gì? Anh bảo sao cơ? Lão Tuấn thét lên. Lão đang sợ hãi tột độ thì chớ. Ấy mà sau câu nói của lão sếp, lão còn chết nốt nửa con tim. Ừ, nghe anh. Anh bảo gì thì làm nấy đi. Chứ giờ chú để nó sống. Nó mà tàn tật thì chú phải nuôi báo cô nó cả đời à? Cái thần đánh xe hàng nuôi thân còn không nổi như chú. Liệu có khăm nổi một kẻ tật nguyền nữa không? Nghe anh, chặn chết nó đi. Việc lao lý đã có anh lo. Nói đến đây, lão sếp vội cúp máy ngang, để mặc cho lão Tuấn cùng sự hoang mang khó tả. Lão tức mình, ném mạnh cái điện thoại xuống đất mà rống lên một tràng. Trong cái đêm cuối năm lạnh buốt ấy, thế mà mồ hôi mồ kê của lão vẫn cứ xối xả dài như tắm vậy. Hai bàn tay đan vào nhau mà xoa mạnh. Cuối cùng, lão thở hắt ra mấy hơi nặng trịch. Cái quyết định ích kỷ thoáng chốc lại chiếm hữu lấy lý trí. Tôi xin lỗi. Tôi không nuôi anh cả đời được. Đừng oán tôi. Lão quay trở lại phía sau mà gỡ đại người kia ra khỏi lốp xe. Giọng nói như sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn lại hình dung cái thây đang thoi thóp, lão Tuấn trong miệng lẩm nhẩm mấy câu A-di-đà Phật, như thể cầu nguyện tạm bợ, mong sao cho kẻ dưới đất kia sớm ngày siêu thoát. Được một hồi thì lão cũng quay lại vô lăng, tay gạt cần số rồi nhìn về gương chiếu hậu. Kẻ bị nạn kia vẫn đang không ngừng vẫy tay về phía hắn. Lão Tuấn có một chút không đành lòng. Ấy thế nhưng khi nghĩ về gia đình, về vợ con, về cái nhà ba gian lụp xụp, lão lại như bao bọc bởi cái sự ác độc đột ngột. Lão gạt cần số, bánh xe cũng như thế mà lùi về sau. Thông thường, lão Tuấn sẽ ngoảnh mặt về sau để quan sát địa hình. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lão chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, giết một người. Cái cảm giác tội lỗi ấy như thể dằn vặt. Lão không dám nhìn, thậm chí còn phải nhắm tịt mắt lại. Rắc rắc. Tiếng xương cốt lẫn ra thịt của kẻ xấu số kia bị bánh xe nghiền nát, làm lão Tuấn sợ đến gai người. Cả cơ thể bị từng tầng mồ hôi làm ướt sũng. Lão không thể nghĩ được nhiều nữa, vội vàng đạp chân ga. Cái con xe tải 5 tấn lao vút về phía trước, để lại đằng sau là nguyên một cái thi thể nhầy nhụa, máu huyết văng tứ tung. Đến 11 rưỡi đêm, lão Tuấn mới có thể về đến nhà. Vừa nhìn thấy chồng có điều gì đó khác lạ, một vợ lão Tuấn cũng bỏ dở cái bánh chưng đang bóc để chạy tới, đưa cho chồng một ly trà nóng theo thói quen mà hỏi. Mình sao thế? Ốm à? Lão Tuấn không đáp, trong tay một bộ đồ mới mà dí sát vào lòng của mụ vợ. Mình đưa cái này cho con, sắp giao thừa rồi. Mụ vợ đón lấy bộ quần áo, ấy thế nhưng cái nét mặt trắng bệch của ông chồng lại làm mụ như bất an lắm. Mình đừng giấu em, lấy nhau mấy năm rồi, mình vừa gây ra chuyện gì à? Hay là tiền đánh xe thua bạc hết rồi? Tôi bảo cô đưa quần áo cho con, cô điếc đấy à? Lão Tuấn đột nhiên nạt nộ, gương mặt ngay lập tức hiện lên gân xanh gân đỏ. Mụ vợ lão thấy vậy thì vừa sợ vừa tức. Ấy thế nhưng sắp sang năm mới rồi, chẳng nhẽ lại cãi nhau ở đây thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lẩm nguyết lão chồng một hồi, mụ vợ chọn cách im lặng. Còn đang tính quay vào trong nhà thì ngay lập tức bị lão Tuấn kéo lại, ôm chặt vào người mà bảo. Thôi, tôi xin lỗi. Tôi hơi mệt, mình đừng để ý. Nói là vợ chồng Son thì không phải. Ấy thế nhưng nói gì thì nói, vợ chồng nhà Lão cũng yêu thương nhau lắm. Nghèo thì nghèo thật, ấy thế nhưng chưa bao giờ Lão Tún phải làm vợ phiền lòng cả. Lấy nhau cũng được 5 năm rồi, mình chưa bao giờ to tiếng với em cả. Nếu mình có tâm sự gì thì nói với em. Sắp sang năm mới rồi, mình có lỡ thua mất vài triệu tiền cờ bạc thì cũng thôi. Còn người còn của, với lại... Mụ vợ còn đang nói dở câu, thì Lão Tún đã chặn họng. Thôi, mình vào trong đi. Tôi vào tắm rửa rồi đi ngủ một tí. Từ đêm qua tới giờ tôi chưa được ngủ rồi. Nhìn theo bóng lưng của Lão chồng dần khuất sau cái nhà tắm, mụ chán chường lắm. Ấy thế nhưng cũng phải nhanh chóng dẹp bỏ qua một bên, lại nhìn về bộ quần áo mới một lượt. Không hiểu sao tự dưng mụ lại cảm thấy lo lắng lắm. Toàn ơi! Ra mẹ báo! Mụ vợ Lão Tún cất tiếng còi. Chỉ một thoáng sau, từ trong nhà chạy ra một thằng cu con 4-5 tuổi, miệng vẫn còn nhai dở miếng chè lam. Mẹ bảo gì con đấy? Con đang vét nốt nồi chè lam mẹ ạ. Thằng Toàn vừa nói, miệng vẫn ngậm cái mùi dính toàn thứ chè lam vét nồi. Này, quần áo mới đấy, bố mày mua cho rồi, đừng có mẻ nheo nữa đấy nha. Thằng Toàn nghe vậy thì vội ôm đùm lấy bộ quần áo mới. Nó vui lắm, còn không cưỡng được mà dúi vội cái mùi vào trong người của mẹ nó. Đoạn tụt vội quần áo trên người mà thay ngay bộ quần áo mới. Có hơi rộng, ấy thế nhưng chất vải thì thoáng mát lắm. Mình chưa bật bình nước nóng à? Sao nước vẫn cứ lạnh tanh thế này? Từ trong gian phòng tắm nhỏ thó, Lão Tún rống ra ngoài một tràng. Nghe vẻ Lão đang khó chịu lắm, đánh một chuyến xe dài mấy trăm cây số liên tục. Ấy thế mà bây giờ muốn tắm một bận cho đàng hoàng cũng chẳng xong. Đâu? Lúc em tắm cho thằng cu vẫn để nguyên bình nước nóng, có tắt đi đâu. Mình thử ngoái ra xem thế nào. Lão Tún nghe vậy thì liền thở hắt ra một hơi. Cái khăn tắm đang quàng ở cổ cũng vứt đại xuống đất. Trong miệng lão như đang lẩm nhẩm chửi cái gì. Đoạn sau, lão mở cánh cửa nhà tắm, thấy cầu sao của bình nước nóng vẫn bật, đúng như lời mụ vợ lão đã nói. Quái lạ, sao lại thế được nhỉ? Lão lý nhí trong mồm. Lúc này mới quay người về bên trong nhà tắm, nhìn cái dòng nước đang xối xả chảy xuống đường lạnh tanh. Chắc vòi nước nóng hỏng rồi mình ạ. Đèn thế chứ lị, nằm mới nằm mè mà cái gì cũng hỏng. Lão Tún nói vống ra ngoài. Vừa hay lúc ấy mụ vợ lão cũng đang bê một số thứ bát đũa ra ngoài sân giếng. Sẵn tiện, mụ cũng hướng mặt vào bên trong nơi nhà tắm. Thấy từ vòi hơi nước nóng vẫn bốc lên nghi ngút thì sững sờ. Nhà em bị sao thế? Nước nóng bỏng ra bỏng thịt thế kia mà lại bảo hỏng là hỏng thế nào? Nghe thấy vậy thì lão Tún tức mình lắm. Còn muốn chứng minh cho vợ, lão một hơi thò cả một bàn tay vào cái dòng nước đang tuôn xối xả. Một cái cảm giác lạnh đến tê tái trực tiếp xâm chiếm lấy cơ thể, làm cho từng tầng da gà da chó của lão cứ thế nổi lên không ngừng. Không những thế, cái thứ nước đang từ từ chảy qua từng kẽ tay lại mang theo một cái mùi hôi thối đến lợm cả giọng, khiến lão Tún lập tức lùi thụt người ra sau mà ói mửa liên hồi. Chết! Nhà em làm sao thế? Hay vừa thoáng gió độc à? Có cần em cạo gió cho không? Mình vào xem nước nồi bị cái gì? Hay có con chuột chết trong ống nước hay sao? Mà tanh hôi lắm! Lão Tún thở hắt ra mấy hơi, đưa đại cái vạt áo mà lau lên khóe miệng một cái. Nghe thấy vậy thì mụ vợ cũng đâm ra lo lắng cho chồng. Nhanh tay đặt chồng bát đĩa xuống đất, đoạn tiến lại. Nhìn thấy cái dòng nước nóng hôi hổi, từng làn hơi bốc lên cũng chẳng thấy có mùi gì khó ngửi cả. Mụ khó chịu ra mặt, đóng hẳn van nước cho đỡ phí phạm. Này nhà em làm sao thế? Em thấy lạ lắm nghe. Hay em mình vào nhà đi, lát em vào cạo gió cho mình, nhá. Chẳng nói chẳng rằng, lão Tún chỉ đại khái ngó nghiêng vào cái vòi nước, rồi lại tới thau nước dưới chân. Quả thật cái mùi tanh tưởi ban nãy đã biến mất hẳn. Bị cái gì mà gió với máy? Thôi bà đi vào đi. Tôi tắm táp qua loa một tí thôi, chứ đi cả ngày trời, không tắm để mà ướp mắm đấy à? Nói qua nói lại một hồi, Đến lúc này mụ vợ cũng đành phải chịu, khẽ đưa cái bàn tay thô ráp lên mà vuốt má chồng lấy vài cái như tình cảm lắm. Mụ bảo: "À, bạn ấy anh Trương trong đội xe của mình có đến đấy, bảo tìm anh có công chuyện. Thế cơ mà em hỏi thì nhất quyết không nói, kêu ngày mai đến tìm sẵn tiện ở chúc Tết rồi nhà mình luôn." Nghe thế thì lão Tốn liền sát sầm cả mặt lại, hai cánh mũi dần đỏ ửng như quả cà chua, xem như lão đang ẩn chứa điều gì khó nói. "Bố tiền sử, có mấy cái đồng bạc mà tìm đến tận đây, nhức hết cả đầu." "Sao thế? Nhà em vay mượn gì của người ta à?" "Ừ." Lão Tốn chừng hửng lại nói: "Đợt giữa năm tôi có vay của tay này 1 triệu bạc để lấy tiền tiêu. Thế nào quên bắn mất, chắc lão đến để đòi tiền chứ có gì đâu. Rõ khổ." Trong đầu óc có một chút ngẫm nghĩ, lão Tốn cứ nhào mải mãi thôi. Nhìn thấy vẻ mặt khắc khổ của con mụ vợ như khiến lão càng thêm ảo não. Cái số nghèo cứ bám theo vợ chồng lão đằng đẵng ngần ấy năm trời như một cơn bạo bệnh khó chữa. Lão cũng đã cố hết sức rồi, nhưng có khi là trời không thương vợ chồng lão thật. "Thôi, mình vào chuẩn bị mâm lễ cúng giao thừa đi. Tôi tắm qua một cái rồi chạy ù sang bên đó. Tiền nong nợ nần cho sạch sẽ cả. Chưa để ngày mai lão tới tận đây đòi tiền thì có mà bách nhục." Ậm ừ một thôi thì vợ lão cũng đành phó mặc, còn đang cất bước quay trở về cái sân giếng để rửa cho xong cái đống bát đũa còn đang vương vãi dưới đất, thì từ đằng sau lão Tốn cũng đóng sầm cánh cửa lại, tụt sạch quần áo trên người xuống. Bây giờ nước có lạnh cằm cằm thì lão vẫn sẽ phải tắm. Không phải vì lão sợ sự dơ dáy, mà vì lão nghĩ nếu như cứ thế mang cái thân này để mà đón giao thừa thì xông cả năm sau mất. Một lần nữa mở lại cái van nước, quái lạ, bây giờ thì dòng nước lại ấm nóng như bình thường, tựa như những cảm giác lạnh buốt đến tê tái ban nãy chỉ như ảo giác vậy. Lão tự nhẩm trong miệng vài từ ngữ, có khi do lão đã quá sợ hãi chăng. Những hình ảnh về người đàn ông ban nãy cứ liên tục kéo về từ tận sâu trong trí nhớ, khiến lão rùng mình. Một nửa gương mặt đã nát bấy, rồi cả dòng máu chảy loang lổ, lẫn cả cái âm thanh răng rắc khi lão quyết định lùi xe để cắn nát người kia. Từng chút, những thứ suy nghĩ hệt như những mũi dao sắc lẹm cứa lên từng thớ thịt. Lão sợ lắm, liệu lão có đi tù không đây? Đột nhiên, xoạt một tiếng, từ ngay phía trước mặt, tấm gương đang yên đang lành bỗng thế mà rơi hẳn xuống đất, ngay cách chân lão Tốn thôi. Mảnh vỡ văng tứ tung hết cả, tiếng va đập làm lão Tốn đang trong cơn miên man suy nghĩ cũng phải giật mình thoảng thốt. Gương vỡ là điểm gở, lão biết vậy. Đột nhiên một cơn chột dạ làm lão như chết điếng nửa người. Còn chưa kịp định thần thì từ bên ngoài lại vang lên tiếng của mụ vợ: "Này, nhà em lại làm đổ vỡ cái gì trong ấy đấy? Có bị làm sao không?" Không. Trong sự hoảng loạn, lão Tốn vẫn cố nuốt nước bọt mà thốt lên được vài từ ngữ lý nhí. Ấy thế nhưng không hiểu tại sao, bản thân gã như nổi lên một cái dự cảm không lành, khi mà ngay trong giây phút ban nãy thôi, cái thứ tiếng nói của mụ vợ lão lại nghe lạnh tê tái đến như thế được. Mình ơi! Lão Tốn thấp giọng hẳn, cánh tay vồ lấy tấm áo bẩn mà ban nãy mới quăng dưới sàn nhà tắm mà mặc vội. Không phải vì lão lạnh, mà đơn thuần cái sự lõa thể ấy khiến lão cảm thấy bất an đến cùng cực. Mình gọi gì tôi thế? Từ bên kia cánh cửa, giọng nói của mụ vợ vẫn vang lên đều đều. Thế nhưng lúc này cái thứ âm thanh ấy không biết vì lý do gì mà lại nặng nề đến thế. Từ trong lồng ngực, nhịp tim của lão Tốn càng lúc càng mạnh dần. Cái nỗi sợ hãi ngày càng phủ kín lấy tâm trí, khiến ngay đến từng bước chân cũng phải cẩn trọng. Lão khẽ ép sát tai vào cánh cửa, trong miệng nuốt ực nước bọt một tiếng. Bên ngoài kia chẳng hề có thứ tiếng động nào cả, một chút cũng không. Rõ ràng ban nãy mụ vợ lão vẫn còn đang rửa bát cơ mà, tại sao lại không hề nghe thấy một âm thanh bát đĩa va đập nào? Chuyện này là sao đây? Phải mất mấy giây sau, lão Tốn như mới có thể ổn định lại thần trí. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy nhau, nương theo cái ánh đèn vàng heo hắt trong nhà tắm Lão hé mắt qua kẽ hở cạnh bản lề, nơi một mối đã đục khoét hết cả. Bất thình lình, ngay đúng cái khoảnh khắc đó, lão Tún như bị dọa cho một phen vỡ xanh mật. Lão sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, một bàn tay thậm chí còn đè phải đám thủy tinh vỡ vụn. Từng mảnh, cứ như thế đâm sâu vào tận bên trong da thịt, khiến lão không thể kìm nổi nỗi đau đớn mà hét lớn một bận, y như lợn bị thọc tiết. Ôi dồi ôi, mình làm sao thế? Ngay tức khắc, từ ngoài cánh cửa, mụ vợ lão phi thẳng một mạch tới trước mặt. Có vẻ như mụ cũng lo lắng lắm. Lại nhìn thấy từ trong lòng bàn tay chồng máu huyết cứ thế chảy ra xối xả thì càng thêm hốt hoảng hơn. Ấy thế nhưng, lão Tốn cũng chẳng thừa lấy một câu, chỉ ôm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu, khóe miệng mấp máy như muốn buông ra một thứ lời lẽ khó nghe. Ánh mắt liên tục đảo ra phía sau lưng của mụ vợ. Nơi đó, cái nơi mà ánh mắt của gã vừa nhòm qua kẽ hở tin hình trên cánh cửa, lại chính là cái gương mặt nát bấy kia. Chính là kẻ mà lão Tốn vừa mới đâm phải. Thế nhưng rõ ràng rằng bây giờ gương mặt kia đã biến đi đâu mất. Mình đi đâu thế? Tôi tưởng mình đang rửa bát ngoài kia cơ mà. Nghe vậy thì bố vợ lão nói ả lên một câu. Bạn nãy chồng nhà có điện thoại, em vừa mới chạy ù vào nghe một tí. Vừa ra thì thấy mình hét thất thanh nên chạy vội vào xem thế nào. Lão Tốn lắp bắp, có lẽ cái cơn đau nhói ở tay làm lão như tỉnh táo ra hẳn. Nhịp tim vẫn thình lình như trống đánh, át luôn cả những hơi thở dồn dập. Lão như muốn buông thõng người xuống, gương mặt nhăn nhó theo từng cú rút thủy tinh trong lòng bàn tay. Máu chảy càng mạnh, mụ vợ nhìn thấy một màn như vậy thì xa sẩm hết cả. Bội vàng ba chân bốn cẳng phi lên cái gian giữa, bốc vội nhúng thuốc lão khô mà xí chặt vào từng vết thương. Cả một vũng máu loang lổ dưới sàn nhà tắm, trông không khác gì hiện trường của một vụ án mạng cả. Mình đi lên nhà đi, em chạy ủ ra ngoài đầu ngõ, xem hiệu thuốc nhà ông Dần còn mở nữa không. Em mua cho mình ít băng gạc ha. Kể như vết thương cũng sâu lắm, ấy thế nhưng cũng đã hơn 11 giờ đêm, lúc ấy thì còn quái hàng quán nào mở cửa nữa. Biết vậy, lão Tốn chỉ tự tiện đứng dậy, đoạn nói. Thôi, khuya quá rồi, làm gì còn ai mở cửa nữa. Tôi phải chạy ù sang nhà lão Trương xem như nào đã. Sẵn hỏi bên ấy có bồng băng thuốc đỏ không thì xin một ít. Nhá. Cũng đành vậy, xem như là cái sự xui rủi cuối cùng trong năm đi. Còn mụ vợ lão Tốn đành thở dài thườn thượt mà đi hẳn vào trong nhà. Cái bóng dáng lại lụi cụi dưới căn bếp ọp ẹp, chuẩn bị vài thức cuối cùng trong mâm cơm cúng giao thừa. Nhìn mụ như vậy, đầm già lão Tốn cũng giàu sĩ. Chẳng quá 5-7 năm, lão đã phải chạy vậy mãi rồi, cũng đã gồng mình lên mà tranh đấu với cuộc đời. Ấy thế mà đến một cái nhà tránh mưa tránh nắng cho vợ con lão cũng chẳng mơ được. Cái nghèo đẩy đưa người ta trở thành khốn nạn cả thôi. Lão cũng chẳng muốn vậy, nhưng thật bằng cả lương tâm, lão đành phải cắn răng trở thành một kẻ lọc lừa, ăn trộm đến từng lít xăng, từng thứ phụ tùng trong bãi xe của công ty, chỉ mong kiếm thêm vài đồng thịt dăm hào cá cho vợ cho con. Ấy thế mà đến bận năm mới rồi, mụ vợ lão cũng chẳng có lấy một tấm áo mới mà mặc. Nói là ông trời trêu người thì phản phúc quá, nhưng biết đổ tại ai bây giờ? À, phải đổ tại cái phận mình, cái phận của kẻ nghèo thì nó hay đen đủi lắm. Suy nghĩ mông lung mất một hồi, lão Tốn mới nhấc từng bước chân lạnh lẽo đi ra phía ngoài cánh cổng. Con xóm nhỏ giữa cái làng quê hiu quạnh đêm nay bỗng sáng đèn hẳn. Tiếng cười đùa nô nức của đám thanh niên vẫn tụm năm tụm ba dưới cái cột điện leo lắt nơi góc đường làm lão Tốn chú ý hẳn. Có vẻ như đám chúng nó đang đánh bài, lão chợt suy nghĩ xem bản thân có nên góp vui hay không. Ấy thế mà trong túi chỉ còn vọn vẹn có vài trăm ngàn. Thế thôi đành nhịn vậy, bởi vốn tĩnh lão cũng sĩ diện hão lắm. Cái thứ gì chơi thì phải chơi cho đáng, thế mới gọi là hưởng đời. Đôi bàn chân gầy trơ trọi một mảnh quần đùi xịn màu của lão, lại lách qua mấy búi che già. Đi thêm vài chục mét là đã tới nhà lão Trương cùng đội. Vừa vào sân, ánh mắt lão Tốn đã đập thẳng về phía bờ mông của con mụ vợ lão Trương, vẫn đang ngoáy tít lên trời mà quấy vội nổi trẻ lam. Chị à! Có anh em ở nhà không? Lão Tốn ý ới vào trong. Bộ vợ lão Trương chỉ đại khái nhìn ra, ngó liếc một lúc trong cái ngõ tối thôi, mãi sau mới nhận ra là lão Tốn. Có, anh chú ở trong nhà ấy, tôi đang dở tay, chú cứ tự nhiên nhé. Cũng chẳng thèm đáp, lão Tốn lại chắp tay ra sau lưng và bước thủng thẳng, nhìn ngang liếc dọc một hồi. Trong bụng cứ thao thao bất tuyệt cái điệp khúc. Còn mẹ nhà nó, sao nhà lão Trương lại giàu đến thế? Cái xe máy tàu, con xe đạp Nhật vứt gió ở góc sân. Nhà lão Trương nòm chẳng thiếu cái giống gì trên đời. Nghe đầu sang năm, lão còn định đặt giữa sân cả một phiến non bộ. Thế thì còn gì mát mặt bằng nữa. Chú Tốn đấy à? Vào uống nước, anh đang bận một tí. Chú ngồi ăn xong chén chè là anh ra, nhá. Vâng, mặc em. Lão Tốn ngước vào trong một chút, vẫn thấy lão Trường đang loay hoay trước đầu giường, có vẻ như đang đút nốt mấy tờ tiền vào trong phong bao lì xì đỏ ửng. Gớm, anh cứ bày vẽ. Trẻ con bây giờ có quan trọng cái này đâu. Anh cứ đại khái đưa cho chúng nó tiền là chúng nó mừng. Chứ còn... Lão Tốn hắng giọng. Nghe vậy thì lão Trường cũng chỉ cười trừ, lại bảo. Ông bà ngày xưa làm thế nào thì giờ mình làm thế ấy. Chú ngồi xơi nước đi. Ừ một vài câu, lão Tốn trực tiếp ngồi xuống trước bàn uống nước. Tay vừa lấy cái điếu mà tít lên một tràng dài, phả cái làn khói lay lắt lên cái bóng đèn tuyếp. Mắt lão nhèo lại. Bất chợt, một thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ ập về, làm lão như rợn lên từng tầng gai ốc. Bạn nãy anh qua nhà chú, thế cơ mà vợ chú bầu chú chưa có đánh xe về. Anh tưởng nay xếp cho cả đội về sớm đón giao thừa cơ mà. Sao chú về muộn thế? Lão Trường lúc bấy giờ mới ngưng tay hẳn, ngồi xuống đối diện lão Tốn mà phì phèo điếu thuốc lá. Chồng lão như không có vẻ gì là muốn đòi cái khoản nợ xưa cũ cả. Rõ khổ, em cố một tí để mua cho cháu nó bộ quần áo mới mà. Đời nó cứ khốn nạn mãi anh ạ. Lại nói, thế anh tìm em có chuyện gì? Hay là... Đến đây, lão Trường mới ả lên một tiếng. Lão nhàn miệng cười làm lộ ra cả hàm răng khả ố, tay xoa gáy một hồi rồi mới nói. Anh định nhờ chú sáng mai qua sớm sông đất cho vợ chồng anh ấy mà. Anh đi xem thầy rồi, tuổi chú sang sông cho nhà anh là đẹp lắm đấy. Xong rồi anh lại sang bên nhà chú, có được không? Ôi, thế thì quý hóa quá. Anh không chê em nghèo mà có lời thế thì... Chưa nói được dứt câu, lão Trường đã nhấc vội chén nước lên trước mặt. Chú uống nước đi. Bị nhảy vào giữa họng, lão Tốn cũng đành ngậm vào trong, dù gì người ta cũng là lớn tuổi. Ăn được dăm ba câu chuyện, lão Tốn lại xách đít lên quay ngược trở ra ngoài ngõ. Tên Trương cũng tỏ ra đãi bồi, tiến lão một mạch tới tận cổng. Ấy thế mà đến ngay đoạn vừa định bước đi, lão Trường lại níu lại thì thầm. Ấy... Mà anh thấy chú như không được khỏe, mặt mày xanh xao lắm ấy. À... Một câu này làm cho lão Tốn như nổi lên một trận dao động. Quả thực là tàn dư của nỗi kinh hoàng liên tiếp xảy đến, khiến lão có một phần khó thở hẳn. Ấy thế nhưng theo một lẽ tự nhiên, lão không dám nói, chỉ đại khái rằng mình vừa đi đường xa, cho nên trong người thấy không được khỏe cho lắm mà thôi. Này... Chú mà cứ thế này thì khổ chú. Lâu dần thành khổ vợ khổ con ra. Mà dạo này anh cũng thấy chú hòm hèm đi nhiều rồi đấy. Anh quen ông thầy lang này hay lắm. Chú có cần thì đến đấy bốc vài thang thuốc bổ. Biết đầu đấy lại béo tốt ra. Anh cũng thử một bận. Khỏe như vâm ấy chú ạ. Nói đến đây, lão Trường rút từ trong người ra một mảnh giấy nhăn nhúm, trông như cũ nát lâu ngày. Dúi đại vào tay lão Tốn. Cả hai to nhỏ một hồi thì lão Tốn cũng nói phải quay về, vì dù gì cũng đã quá khuya rồi. Nhìn lại đồng hồ thì cũng chỉ 5 phút nữa thì cũng đã tới giao thừa. Lão Tốn cũng đã vào đến trong sân nhà. Cái bóng đèn lập lòe trong cái gian giữa thì thoảng vẫn chớp nháy, hiện hiện lên cái bóng dáng đứa con của lão vẫn ngoè ngoẩy cái mông đít trước tấm gương đục. Trên tay vẫn ướm đi ướm lại bộ quần áo mới. Nó ra vẻ thích lắm. Trông thấy như vậy thì xem ra lão Tốn cũng đã được an ủi một phần nào rồi. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh thổi đến làm lão như chết lặng một nhịp. Rõ ràng tiết trời mấy hôm nay còn có phần nóng bức. Thế nào ngay trong lúc giao thời thế này lại cháy gió trở trời cho được? Có một phần bất an không rõ hình dung nổi lên. Lão Tốn nhíu mày lại, trong cổ họng nuốt nước bọt thành tiếng. Có khi nào là hồn ma của kẻ xấu số kia quay trở lại để báo oán lão không? Vậy thì chớ trêu quá. Lão biết phải làm gì bây giờ? Liệu cái vong ấy có lấy mạng lão hay không? Bằng một cách tàn nhẫn nào đó, như thể lão đã làm với họ chăng? Mình ơi! Mình! Mình ơi! Trong cái cơn bĩ cực, lão vội liếc ngang liếc dọc, ánh mắt đảo qua một lượt cái căn nhà nhỏ thó ba gian. Đột nhiên, từ nơi khóe mắt, lão như nhìn thấy một cái bóng đen đang ngồi lù lù trong cái nền nhà tắm. Mà quả đáng tội, tối trời đến thế, lão chẳng thể nhìn thấy được rõ hình dung của kẻ kia ra sao cả. Ai? Ai đấy? Lão thốt lên một câu trong sự sợ hãi. Cái bóng kia như nghe được lời nói, nó từ từ ngước cái đầu đen chủi chủi tới phía trước. Lúc này, lão Tốn đã có thể nhận rõ ràng rằng cái bóng kia chắc chắn không phải người nữa. Cặp mắt nó đỏ ôi ối, sáng quắc lên giữa một vùng đêm đen mịt mờ. Lão không thể nhìn thấy gì thêm nữa. Ấy thế nhưng từng đó thôi cũng đã đủ làm cho lão rơi hết cả mật xanh mật vàng ra ngoài rồi. Đoạn, đoạn, đoạn. Từ đằng trước ngõ, đám thanh niên bắt đầu nổ những tràng pháo đầu tiên. Giao thừa rồi, sang năm mới rồi. Những mẩu pháo lập lòe chiếu ngay trên đỉnh đầu, thì thoảng lại phảng phất lên một thứ ánh sáng vào giữa căn nhà tắm. Lúc bấy giờ, lão Tốn mới dần nhận ra cái bóng kia không ai khác lại chính là mụ vợ của lão. Theo từng luồng ánh sáng pháo hoa hiện lên chút ít, thân ảnh của mụ vợ lão Tốn như mang theo một cái nét quỷ dị đến khó tả. Người mụ toàn là máu. Mụ ngồi bệt xuống nền nhà tắm, ánh mắt vẫn hướng thẳng đến phía trước như muốn xoáy sâu vào tận trong tâm thức của lão Tốn vậy. Trên tay vẫn đang bốc lên từng vốc thủy tinh vỡ vụn mà nhét vào miệng. Mà trông mụ nhai ngấu nghiến tựa như một con thú khát mồi. Cả khoang miệng cứ thế ẩn ẩn trào ra từng dòng máu đỏ ôi ối, nhễu xuống cả một vạt áo. Một màn này như làm lão Tốn chết lặng. Lão hãi lắm. Ấy thế nhưng cái nỗi sợ hãi về một thứ quả báo lại không thể ngờ rằng lại xảy ra sớm như thế. Chỉ sau một giây, lão vội phi một mạch về phía cái nhà tắm mà hét lên thất thanh, không khác gì lợn bị thọc tiết. Mình ơi! Mình đừng có như thế mình ơi! Mình đừng làm tôi sợ mình ơi! Mình ơi! Vừa đúng lúc ấy, khi cánh tay của lão vừa vươn tới, thì lập tức cánh cửa phòng tắm cũng đóng sập lại. Mặc cho lão Tốn có đẩy mạnh như thế nào cũng không thể lay chuyển nổi. Tức mình, lão đạp mạnh cánh cửa mấy cái. Thế nhưng cái cánh cửa ấy như bị một thế lực vô hình nào đó thao túng. Nó không hề lay chuyển đến một ly, chỉ là một tấm gỗ mục. Ấy thế mà lại có thể làm lão Tốn bất lực đến như thế. Mình ơi! Mình! Lão Tốn như thể bất lực lắm, ngã ngồi bệt xuống đất, tay vò lên từng đám tóc bạc ngả màu. Nhìn thấy người đầu gối tay ấp của mình như thế, thử hỏi làm sao không đau lòng cho được. Tôi xin anh, tôi van anh, tôi cắn rơm cắn cỏ lại anh. Anh làm ơn làm phúc tha cho vợ tôi với. Kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa thì cũng cam. Tôi van anh đấy. Lão Tốn khóc nấc lên từng tràng thống thiết, tay gã vẫn không ngừng cào cấu lên từng thớ gỗ trong sự tuyệt vọng. Đúng lúc này, từ trên nhà, mụ vợ đang bồng đứa con trên tay vội hớt hải chạy xuống. Vừa nhìn thấy chồng mình đang ngồi khóc bù lu bù loa trước cửa nhà tắm, thì mụ khó hiểu lắm. Mụ cau mày hỏi. Mình ơi, mình bị sao thế? Động kinh đấy à? Năm mới năm me mà lại khóc. Một câu nói này của mụ làm lão Tốn giật mình đùng đùng. Lão vội đứng bật người dậy, cả cơ hàm cứng đờ đờ đến mức không ú ớ được câu từ rõ ràng. Người trước mặt là vợ lão, thế còn cái người đang ngồi trong nhà tắm kia có diện mạo giống hệt vợ lão là ai đây? Còn đang chưa hiểu được sự tình, đột nhiên từ đằng sau lưng, Tiếng ken két của cái bàn lề cửa bỗng dưng kêu lên từng tiếng dài lạnh lẽo. Cái thứ tiếng kê sợn cứ như muốn xoáy vào tận sâu trong đầu óc của lão Tốn. Bất giác, lão giận lên một tầng da gà da chó. Theo quán tính, lão vội quay ngược đầu về phía đằng sau, ngay chỗ bàn nãy cái bóng đen kia đang ngồi chồm hổm mà nhìn đau đớn. Lúc này đã chẳng còn gì nữa, cả một cái nhà tắm chìm trong bóng tối u tịch giữa đêm đầu xuân. Lão Tốn buông ra một hơi thở nặng nề, có vẻ như những thứ vừa xảy ra đã làm cho lão kinh hãi lắm. Mình, hôm nay mình sao thế? Từ lúc tôi thấy mình về đến giờ cứ như người mất hồn. Mình đừng có làm tôi sợ nhé. Mụ vợ khẽ tiến lại, đặt đứa con xuống đất. Cánh tay cũng đưa tới mà lau đi từng tầng mồ hôi vẫn đang chảy đầm đìa trên trán chồng. Ấy thế mà lão Tốn chẳng đáp lại lời nào, gương mặt vẫn trắng bệch đến cắt không ra máu. Lão cứ thế dùng cái ánh mắt kinh hãi mà nhìn vợ, rồi lại nhìn vào cái nhà tắm. Được một lúc, lão lại lê cái bước chân nặng chỉnh chịch mà vào thẳng trong buồng, còn không buồn cả bật lên cái ngọn đèn quả nhót. Nhìn biểu hiện của lão chồng, đâm ra còn mụ vợ lão sinh nghi hoặc. Mụ không đoán ra được chuyện gì. Ấy thế cơ mà những cử chỉ của chồng mụ đúng kỳ thực là khác xa ngày thường. Lão Tốn không phải là người quá tình cảm, nhưng cũng không tới mức lạnh nhạt với vợ con đến thế được. Phải rồi, ắt phải có nguyên nhân gì đó. Mụ thầm nghĩ, có khi ngày mai mụ phải hỏi mấy người bạn của lão xem liệu mấy dạo gần đây lão có phải chơi ma túy hay đi cặp bồ cặp bịch ở đâu không mới được. Nghĩ đến thế thì liền chắc mẩm, lúc ấy cũng đã quá khuya rồi, sương đêm cũng buông dày hết cả cái xóm nhỏ lạnh lẽo. Mụ liền giục đứa con đi vào trong nhà ngủ, ngày mai còn phải qua nhà ông bà nội sớm nữa. Mình nói thật đi, dạo gần đây mình có chơi bời cái gì, chơi ở đâu? Nói đi, qua đợt Tết này tôi cho mình đi cai. Tôi cũng không oán gì mình đâu, tôi biết mình cũng khổ nhiều rồi. Vừa vào đến buồng, mụ vợ đã ngồi lại ngay cạnh lão Tốn. Thấy chồng đang trùng chăn kín đầu, mụ cũng chỉ nói bâng quơ như thế thôi. Chứ thật chất mụ cũng hiểu rằng nếu như lão có chơi bời thì cũng có vía dám khai với mụ thật. Nếu như tôi lỡ làm điều gì sai quấy, mình cũng không oán tôi chứ. Từ trong tấm chăn dày cộp, lão Tốn thè thẽ lên mấy lời. Ấy thế nhưng chỉ cần có như vậy thôi, mụ vợ lại càng chắc mẩm hơn đối với cái suy nghĩ của mình. Quả thực là lão đã chơi bời ở ngoài thật sao? Chẳng lẽ lão lại bị cái quãng đời nghiệt ngã xô đẩy tới bước phải chơi bời nghiện ngập thật sao? Mụ vợ chẳng nói gì nữa, chỉ từ từ kéo nhẹ cái tấm chăn kia xuống một đoạn đến quá đầu lão chồng. Lúc này mới thấy, trên cái gương mặt vô cảm kia đang là giàn giụa nước mắt, làn da của lão cũng đã nhợt nhạt hẳn, như thể một cái xác chết lâu ngày vậy. Mụ lo lắng lắm. Ấy thế mà vừa mới đưa tay đến sờ thử vào trán của lão xem tình hình ra làm sao thì mụ lại lập tức rụt tay lại. Cả người lão lại điếng như một phiến nước đá vậy. Cái sự lạnh lẽo ấy ngay lập tức truyền từ lòng bàn tay cho đến tận đỉnh đầu, làm mụ vợ không thể kiềm chế mà buột miệng thốt lên. Thôi chết, nhà em làm sao thế này? Lão Tốn chỉ lắc đầu. Tôi không sao. Rồi mặc cho biết bao nhiêu những giọt nước mắt vẫn thấm đẫm trên gối, lão quay người vào trong phía bức tường, cánh tay lại kéo lên tấm chăn quá mặt. Lão cũng biết bây giờ mụ vợ lão đang nghĩ cái gì. Cái giống đàn bà cả nghĩ. Thế nhưng chẳng lẽ lão lại huỵch toẹt ra rằng lão đã vừa giết người. Là giết người. Thôi ngủ đi, mai còn qua nhà ông bà nội sớm. Lão Tốn khẽ thốt lên một câu. Thấy mụ vợ chẳng thèm đáp, lão cũng kệ, lại vặn mình mấy cái, ánh mắt cố nhắm thật chặt để mong một cơn mộng mị. Lão không thể cứ thế thức trắng đêm được. Thế nhưng đáng thương cho lão rằng đã qua mấy tiếng rồi, lão cũng chẳng tài nào ngủ cho được. Mắt lão cứ mở ra thao láo, lão cũng muốn nhắm chặt mắt vào chứ. Ấy thế nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt vào là cái hình ảnh về người đàn ông xấu số kia, lẫn hình ảnh cái bóng mụ vợ đang ngồi nhai nhố nghiến, những cái mảnh thủy tinh lại hiện về rõ mồn một. Cái nỗi đọa đầy ấy khiến lão như muốn phát điên lên được. Quá 3 giờ đêm, từng tiếng chuông của cái đồng hồ cũ lại vang lên liên hồi, làm lão Tuấn ảo não lắm. Khẽ cựa mình một cái, lão vô thức cất lên tiếng gọi. Mình ngủ chưa? Mình ơi! Ở ngoài phía đầu giường, mụ vợ vẫn nằm im bất động. Mụ chẳng nói chẳng rằng, có khi mụ cũng đang ngủ rồi cũng nên. Lão Tuấn xoa mặt một hồi như để tỉnh táo hơn một chút. Cả thân mình quay sang phía mụ vợ. Trong cái căn buồng tối tăm ấy, chỉ có phảng phất một chút ánh đèn từ cái cột điện bên kia đường. Xuyên qua từng khe cửa sổ tin hin, lão chỉ như mang máng nhìn ra được mụ vợ đang quay mặt về phía mình. Trong đầu lão như nảy ra những suy nghĩ điên cuồng, rằng liệu có nên nói những cái điều hãi hùng mà lão đang phải trải qua cho mụ hay là không đây. Suy nghĩ một lúc thì lão lại tặc lưỡi, cánh tay theo bản năng của một người chồng khẽ choàng qua, muốn ôm mụ vào lòng. Bao nhiêu năm lấy nhau, thế mà những lúc tình cảm mặn nồng còn chưa đếm được trên đầu ngón tay. Bất chợt, ngay cái lúc lão Tuấn vừa vòng tay qua ôm lấy người vợ, thì lão vội rụt tay lại, cả người lão cũng ngay tức khắc ngồi bật dậy. Sao lại ướt thế nhỉ? Lão lẩm nhẩm trong miệng, vì ngay cái khoảnh khắc chạm tay lên mình mụ vợ, lại thấy trên mình mụ đã ướt sũng hết cả. Này, mình ơi, mình... Lão khẽ chạm vào mình của mụ vợ một lần nữa. Đến lúc này mới xác định, không phải chỉ nơi ban nãy lão chạm vào, mà gần như cả người mụ lúc ấy cũng đã ướt sũng hết cả. Thậm chí đến ngay cả tấm chiếu ở chỗ mụ nằm cũng ẩm thấp đến kỳ lạ. Đúng lúc này, cánh cửa sổ đối diện giường của vợ chồng mụ bỗng dưng đang yên đang lành, bị gió thổi tạt qua một bên mà đập mạnh vào tường. Tiếng động này lập tức làm lão Tuấn như giật mình thoảng thốt. Lão chố mắt nhìn, ngay trong khoảnh khắc ấy thôi, lão như bị một cơn sợ hãi làm cho đứng tim. Ấy là khi những thứ ánh sáng le lói của cái đèn đường vừa rọi vào một cách rõ ràng, thì lão Tuấn cũng nhận ra rằng cái thứ đang nằm bên cạnh lão đâu phải là vợ lão đâu, mà lại chính là cái xác chết của kẻ xấu số nọ. Quá hãi hùng, lão như muốn nhảy sựng lên mà chạy, nhưng không hiểu sao ngay trong thời khắc ấy, lão không thể nào cử động được chân tay. Cả người lão mềm nhũn hẳn, giống như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Đến ngay cả cơ miệng cũng cứng đờ đờ, chỉ có thể há hốc ra mà ú ớ. Ôi giời ơi! Lão cứ thế trợn trừng trừng cái cặp mắt lên mà kinh hoàng. Ấy thế nhưng điều kinh dị không chỉ dừng lại ở đó. Cái xác kia từ từ như có động tĩnh, trên người nó bắt đầu vang lên những tiếng lục khục, giống như thể những khớp xương cứ thế vỡ nát thành từng mảnh, giống hệt như những âm thanh lúc lão Tuấn vừa cắn qua cái xác này vậy. Bất thình lình, nó vặn ngược cái đầu về đằng sau, hai tròng mắt một mất một còn, thậm chí ở một nửa mảng đầu bị cắn nát. Lúc này, giỏi bỏ đã bỏ lúc nhúc thành đống, trông vô cùng kinh tởm. Khóe miệng nó cất lên một điệu cười tà dị, rộng ngoác đến tận mang tai. Tại nơi đó không ngừng tuôn ra những chạc máu huyết đen xì xì, tanh tưởi đến khó chịu. Đến một lúc sau, lão Tuấn như đã bị dọa cho mất hết hồn vía. Lão chỉ có thể dí sát người vào tường, cánh tay bấu víu lên từng mảng vôi vừa đã bong chóc, như để tìm kiếm một sự cứu rỗi. Cái xác kia đã không nằm yên vị nữa. Nó từ từ đứng dậy, theo từng nhịp cử động. Từng thứ da thịt trên người nó cũng rơi xuống lã chã. Những thứ giỏi bỏ cũng vì thế mà rơi vãi ra ngày một nhiều. Điều quái lạ rằng bọn chúng như tìm thấy một con mồi mới, ngay lập tức bò lổm ngổm đến phía lão Tuấn. Chẳng mấy chốc cả một nửa thân dưới của lão đã bị những đám ký sinh kia bù kín cả. Chúng cứ thế thì nhau rỉa rúc trong từng thớ thịt. Sự đau đớn thống khổ không biết bao nhiêu mà kể. Làm ơn, Tha cho tôi. Thế lúc tao xin tha, mày có tha cho tao không? Cái xác kia vang lên từng tiếng cùng cục trong cổ họng. Cái thứ thanh âm lạnh lẽo như vang vọng từ một cõi xa xăm nào đó, khiến lão Tuấn như chết điếng cả người. Cộng thêm cái sự đau đớn cùng cực, cả hai thứ đó giống như một màn tra tấn vô hạn vậy. Tôi biết tôi sai rồi. kiếp sau dù có làm trâu ngựa tôi cũng sẽ toại. Ông tha cho tôi, đau quá. Trong cơn bĩ cực, lão như mường tượng lại cái giây phút mình lùi xe để cắn nát cái xác trước mặt. Cái nỗi giận vặt ấy lúc này giống như một vết sao sắc lẹm đâm thấu vào tim. Lão đã giết người, phải. Thế nhưng phải chẳng là cái cuộc sống khốn khổ khốn nạn này đang ép lão hay sao? Thà. Cái xác kia lại buông ra một luồng hơi lạnh ngắt. Ngay lập tức, nó lao tới trước mặt của lão Tốn, hé cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, đèn xì xì sồ hóm mà cười lên khanh khách. Tao sẽ tha, tao sẽ tha chứ. Nói rồi, nó đưa cái cánh tay trơ trụi những khớp xương trắng hều hếu lên phía trước mặt của lão Tốn. Từng ngón tay khô khốc bắt đầu lân la lên trên mặt. Bất thình lình, nó cắm sâu vào trong hốc mắt của lão Tốn một tiếng phập. Ngón tay của nó đâm sâu lắm, đến cái mức xuyên thẳng qua hộp sọ. Một dòng máu đỏ chảy xuống, lão Tốn đã chết hẳn, còn không kịp buông ra lời chan chối. Không, không, tha, tha cho tôi, tha cho tôi. Lúc này, lão Tốn mới bật dậy, trên người mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, ướt hết cả lưng áo. Hóa ra đó cũng chỉ là một cơn mộng mị. Gã buông thõng người, gương mặt vẫn hiện hiện lên cái nỗi sợ hãi mơ hồ. Giấc mơ đó thật quá, thật đến cái mức lão đã nghĩ rằng mình đã chết thật rồi. Từng ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ, làm lão Tốn thêm chút tỉnh táo. Chí ít thì bây giờ, lão cũng biết rằng bản thân chưa có chết. Đang tính lê người xuống khỏi giường thì đột ngột một cơn đau dữ dội từ phần thắt lưng lan dọc xuống dưới bắp chân, khiến cho lão phải kêu lên oai oái, có một phần chột dạ. Lão vội buông tấm chăn dày cộp trên người xuống. Lúc này mới phát hiện ra ở ngay chỗ từ phần bụng trở xuống là chi chít những vết mẩn đỏ y như côn trùng đốt. Mà đáng nói hơn nữa là những cơn đau đó thấu vào tận trong da thịt, như thể bên dưới đang có cả ngàn con giỏi bọ đang cặm nhấm da thịt của lão vậy. Mình ơi, mình sao thế? Mới sáng sớm đã hét toáng hết cả lên, gặp ác mộng à? Từ ngoài mấy gian nhà, mụ vợ đẩy cửa đi vào, trong tay vẫn đang bưng đĩa gà cúng còn nóng hôi hổi. Vừa nhìn thấy lão Tốn có vẻ thất thần, mụ vội tiến lại mà hỏi han. Lại vừa hay nhìn thấy những vết mẩn đỏ trên hai bắp chân của lão. Chết chưa? Mình bị cái con gì nó đốt à? Hay là dị ứng thời tiết? Trời ơi, khiếp quá. Chắc là bị dị ứng thôi. Không sao đâu. Lão Tốn bừng cua đáp, lại nhìn về cái đồng hồ để trên nóc tủ, thấy đã quá 9 giờ sáng rồi. Chết, tôi phải sang sông đất cho nhà lão Trường nữa. Hôm qua hứa lên hứa xuống rồi mà giờ này mới dậy. Thế hứa? Thế hôm qua mình lại không dặn em. Em mà biết thì đã gọi mình dậy sớm rồi, tại em sợ mình mệt. Lão Tốn cũng chẳng trách, biết bao nhiêu chuyện cứ thế dồn dập ập đến, lão cũng chẳng có tâm trí nào nữa cả. Bội vì thẳng xuống giường, mặc cho cơn đau ở phần thân dưới vẫn chưa nguôi ngoai. Sau khi vệ sinh cá nhân, rồi mặc tạm cái bộ quần áo cho tươm tất, lão đã phóng thẳng đến nhà lão Trường. Vừa bước vào đến cổng, lão Trường như đã đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn cái điệu bộ đi đi lại lại, một chút lại vén cái đồng hồ vàng óng lên ngó nghiêng, cũng biết lão đang sốt ruột thế nào rồi. Anh chị ạ, đầu xuân năm mới, em chúc gia đình anh chị... Thôi thôi, vào trong nhà, anh chị đợi chú mãi. Lời còn chưa nói hết đã bị chặn họng. Tiền Trường vội túm lão Tốn một mạch vào trong gian giữa. Chỉ thấy trên bàn uống nước đã bày sẵn một mâm cơm để huề. Góc bàn còn có chai rượu Tây, nhìn qua cũng thấy nhã lắm. Đây, ngồi xuống đây, anh cho chú thử cái món này. Cái ảnh rượu Tây này đắt lắm đấy. Chết, cho em xin, lát còn đi chúc Tết nữa. Ôi dào, năm mới năm me, kiêng cữ cái gì? Uống đi, mấy khi mà. Lão Trường cười hòa nhã, lại vội rót ra mấy ly rượu. Thấy vậy thì lão Tốn cũng chẳng dám từ chối nữa, cũng nhấc chén lên mà nhấp một ngụm. ấy thế mà rượu vừa vào đến cổ họng, lão vội nhăn mặt mà nói nhỏ. Chết thật, chắc em không có hợp với cái anh rượu Tây này anh ạ. Chát chát thế nào ấy khó uống lắm. Sao lại chát? Thơm như thế này cơ mà. Rượu này cũng nhẹ, chị chú còn uống được mấy chén cơ đấy. Mụ vợ lão Trường nghe thế thì cũng nhiệt tình. Phải đấy chú, tôi cũng uống được mấy chén, vừa thơm vừa nhẹ, có thấy chát hay đắng gì đâu. Quái nhỉ? Lão Tún lẩm nhẩm, có lẽ do mới sáng ra cho nên miệng mồm còn chưa sạch sẽ. Thôi thì không uống thì cũng phải ăn vậy, nhanh chóng còn nhấc đít mà đi về, chứ không lại nhỡ hết cả việc. Nghĩ thế, lão gắp đại một miếng thịt gà mà bỏ vào miệng. Thế mà ngay sau đó chỉ một giây, lão vội chớ hết những thứ trong miệng ra ngay nền đất, suýt chút nữa còn nôn thốc nôn tháo. Chết thật, chú bị làm sao đấy? Phải gió à? Không anh ạ. Lão Tốn ngượng đến đỏ mặt, phải mất một lúc xem chừng cơn buồn nôn đã hạ xuống, lão mới nói nhỏ. Gà này của nhà anh chị có khi bị thiêu rồi hay sao ấy ạ? Nói xong mới biết mình vừa lỡ miệng, lão Tốn mới ngộ rằng điều này là không nên nói. Người ta bảo đói ngày giỗ cha, nhưng phải no ba ngày Tết. Làm gì có chuyện mấy ngày lễ lạt này lại ăn đồ thiêu thối bao giờ? Chú nói thế nào? Vợ anh mới cắt tiết đêm qua, bỏ tủ lạnh sáng nay mới luộc. Thiêu là thiêu thế nào? Liệu chú chê là chát, gà chú bảo là thiêu. Thế là như thế nào? Lão Trường khẽ cắt nhẹ, xem chừng không hài lòng lắm. Tới lúc này thì lão Tũng cũng phải xuống nước. Vâng, có khi mồm miệng em hôm nay nó có vấn đề, anh chị thông cảm. Còn mụ vợ lão Trường xem ra không bằng lòng. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngày Tết ngày nhất, mụ cũng chẳng muốn nói, chỉ lặng lặng bỏ đi một mạch vào bên trong buồng. Chỉ thấy mụ đóng sầm cánh cửa một cái, tạo nên tiếng động lớn lắm, làm lão Tũng giật bắn mình. Chết chữa, lát anh vào nói khéo với chị một tiếng, em đoảng quá. Nghe vậy thì lão Trường cũng chẳng chấp nhận nữa, lại rót ra một ly rượu mà nhấp một ngụm, bảo: anh xem chú có vẻ không được khỏe trong người thật, anh cũng chẳng để ý đâu. Chỗ anh em với nhau mấy năm nay rồi còn gì nữa. Lão Trường định nhấc chén, nốc hết ngụm rượu cho hết hẳn, đến lúc này mới khề khà: chú qua cái chỗ ông thầy lang hôm qua anh bảo đi, bốc lấy mấy thang bồi bổ, tráng dương bổ thận, chứ cứ thế này thì đi sớm đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật, cả lão Trương lẫn lão Tốn cùng bật cười. Một lúc sau, lão Tốn như ngẫm nghĩ điều gì, đến khi thông suốt mới bộc bạch: em cũng chạy vậy khắp chỗ rồi ấy chứ, thế nhưng mà rời không thương, em cứ ốm o mãi thôi. Uống thuốc đông thuốc tây hết rồi cũng có đỡ đâu, với lại giờ em cũng khó quá. Ôi dào, chú không phải lo. Ông thầy này hành thiện cứu người là chính, tiền nong chả đáng là bao, gọi là tiền đủ mua mấy cái bó rau với miếng đậu phụ thôi. Mà anh nghe nói tay này còn có nghề bùa ngải thư ếm hay lắm, chú cứ thử đếm xem. Xin thêm một đạo bùa cầu tài lộc, năm này lại chả phất lên trông thấy ấy chứ. Thật thế hả anh? Lão Tốn trố mắt như thể chết đuối vớt được cọc gỗ vậy. Thật chứ sao không thật? Lão Trường đập tay xuống bàn thành tiếng, lại khẽ nói nhỏ: anh phất lên thế này, một phần cũng nhờ mấy đạo bùa thỉnh ở chỗ tay này. Tin anh đi, linh lắm, chú cứ đến thử mà xem. Hai mắt của lão Tốn sáng quắc cả lên. Hai kẻ cứ thế lời ra lời vào. Dù lão Tốn chẳng uống thêm được chén nào, thế nhưng xem ra vẫn cười nói vui vẻ lắm. Mới đó mà cũng đã tối trời, sau một ngày chúc tụng thì lão Tốn cũng đã về được đến nhà. Vừa lúc mới đặt mình xuống cái băng ghế tại gian giữa thì bất chợt cơn đau ở phần thân dưới lại dâng lên dữ dội, thậm chí còn đau hơn cả buổi sáng nữa. Mình ở nhà, tôi ra ngoài này ủ một tí nhé. Lão Tốn đứng phát dậy, còn không cẩn thận đánh đổ cả cái điếu cày dưới chân. Mụ vợ lão đang ngồi đếm tiền lì xì cùng thằng con vội nói với theo: cũng muộn rồi, mình còn đi đâu nữa? Tôi ra ngay đây thôi ấy mà, gặp mấy thằng bạn đồng niên một tí. Nghe đến thế thì cũng thôi, lão Tốn cũng không buồn nói gì thêm nữa, trực tiếp đi một mạch ra ngoài cổng. Gã cứ đi mãi Cho tới một đoạn đường vắng không có ai qua lại, gã mới dám mở ra tờ giấy nhăn nhúm mà hôm qua lão Trương đã đưa cho. Vì lão dặn rằng tung tích của ông thầy này bí mật lắm, vì thân thiết nên lão Trương mới giới thiệu cho, chứ còn là người ngoài thì tuyệt nhiên không được hé răng lấy nửa chữ. Lần theo địa chỉ được ghi trong tờ giấy, lão Tốn đi một mạch hơn chục cây số thì cũng đến nơi. Nhà thầy nằm trong một con đường vắng sâu tun hút, cũng gần chân núi nên đường khó đi lại lắm. Cách nhà thầy gần cây số, lão Tốn phải gửi xe ở quán nước bên đường mà đi sâu vào trong. Đến nơi, lão Tốn lễ phép mà cất giọng. Thưa thầy, con nghe anh Trương giới thiệu đến cửa thầy ạ. Bên trong không có lấy một lời đáp lại, lão Tốn có một phần sốt ruột, lại gọi lớn. Thưa thầy, con theo lời anh Trương đến cửa thầy ạ. Ở bên trong cũng chẳng có một câu đáp lại. Lão Tốn chép miệng mấy cái, ngoái đi ngoái lại thì thấy ở trong cũng đã tắt ngóm đèn. Có khi thầy đã ngủ rồi cũng nên. Lão thở dài một hơi nặng nề lắm, còn đang toan quay về, thì đột nhiên, cánh cửa đằng sau lưng phát ra những tiếng bản lẻ khô sầu, kèn két, kèn két. Lão Tốn có một chút giật mình, vừa quay ra đằng sau, ánh mắt của gã đã đập thẳng về một gương mặt lạnh lẽo. Người này áng chừng mới qua độ 50 thôi, dáng người cũng cao ráo lắm. Chỉ có điều trên khuôn mặt như ẩn chứa nhiều sự thống khổ. Từng đường vân như cho người ta thấy kẻ này từng kinh qua nhiều lẽ trái ngang. Dạ thầy, thầy có phải là thầy Ninh Thọt không ạ? Kẻ kia không vội đáp, gã nhìn trên dưới lão Tốn một hồi, sau đó mới nói. Cậu là do thằng cu Trương bảo đến đây phỏng. Vâng vâng, đúng rồi ạ, thưa thầy. Còn đang định nói thêm điều gì, thì ngay lập tức lão Tốn đã bị người kia chặn họng. Vào nhà rồi nói. Đoạn ông thầy Ninh cứ thế quay lưng thủng thẳng vào trong nhà. Nhà thầy Ninh khá nhỏ, chắc cũng chỉ có một mình thầy sống ở đây. Cái lối kiến trúc xưa cũ này đến bây giờ còn ít người giữ được lắm. Vào đến trong gian giữa, lão Tốn đã ngay lập tức mở lời. Đêm hôm con đến làm phiền thầy thế này thì đường đột quá. Thế cơ mà dạo gần đây con cũng gặp nhiều oan trái quá thầy ạ. Thầy xem... Tụt quần ra. Lão Ninh chừng hửng. Nghe một câu này làm cho lão Tốn có một phần đứng hình. Cái gì mà phải tụt quần? Chẳng lẽ lão này lại có máu phụ nữ sao? Thầy, con đến bốc thuốc sao lại phải tụt quần ạ? Tôi bảo nhà anh tụt quần ra. Tôi là đàn ông đàng hoàng, không phải ngại. Nói đến thế thì cũng đành chịu. Lão Tốn thở hắt ra một hơi nặng nề, chỉ biết tự thân đứng dậy, lần khẩn mãi mới cởi bỏ cái quần dài bên ngoài, chỉ để lại duy nhất cái quần đùi hoa đã sờn rách. Thế này thì khó cứu rồi. Lão Tốn đờ mặt ra, đến lúc này cũng tự nhìn xuống dưới hai cẳng chân của mình. Trong một giây phút liền ngây ngốc, những thứ nốt mẩn đỏ mới ban sáng này thôi, ấy thế mà bây giờ đã lở loét ra hết cả. Thậm chí còn có cả những chỗ bị mưng mủ cả lên, trông quả vô cùng kinh tởm. Ôi thầy ơi, thầy ơi, cứu nhà con với thầy ơi. Lão Tốn gào rú lên trong nỗi kinh hoàng. Những cảnh tượng kinh dị trong giấc mơ đêm hôm qua như hiện rõ về mồn một. Lão không thể ngờ rằng dù chỉ là một giấc mơ thôi, ấy vậy mà những sự đó lại xảy ra thật. Quả nhiên cái thứ oan nghiệt kia muốn lấy mạng lão. Cái này không phải bệnh, không chữa được. Thế nhà con phải làm thế nào hả thầy? Con chưa muốn chết thầy ơi, con còn vợ còn con nữa thầy ơi. Anh cầm mồm đi xem nào. Lão thầy Ninh khẽ nạt, chỉ thấy lão khẽ đứng dậy, vòng qua phía bàn thờ trước mặt, lấy xuống một bình rượu Hồ Lô, mở ra và ngửi một cái. Đến lúc này lão Linh mới gật đầu, cái thứ bên trong còn có thể dùng được. Tôi bảo không chữa được bằng thuốc, chứ không phải không cứu được. Lão bước một mạch đến chỗ của lão Tốn, lại khẽ đẩy người lão về phía sau một chút, lưng tựa vào thành ghế, sau lại đặt hai chân của lão Tốn lên mặt bàn. Hơi đau đấy nhá, cố mà chịu. Lão Tốn khẽ gật đầu, vén vội cái vạt áo lên mà cắn chặt vào miệng. Đến lúc này, lão thầy Ninh mới đổ từ bên trong cái bình Hồ Lô kia ra một thứ chất dịch đen nhẫy, nhảy nhụa vào lòng bàn tay. Thứ này khó ngửi lắm, Đến ngay chính cả lão thầy Ninh cũng phải nhăn mặt. Đến đây, lão Ninh xoa hai bàn tay vào nhau. Được một lúc thì liền bắt lấy một loại ấn quyết. Trong miệng đoạn toàn những cái tiếng giống như tiếng Thái Lan, nghe ù ù ạc ạc, chẳng hiểu được cái mô tê gì. Lão Tốn vẫn cắn chặt vạt áo mà chờ đợi. Một hồi sau thầy Ninh mở mắt, xoa đều cái thứ dịch trong lòng bàn tay lên toàn cơ thể, những cái vết lở loét. Quả thật là có đau, ấy thế nhưng cũng chỉ đau hơn ban sáng này một chút thôi. Như thế này thì lão Tốn vẫn còn chịu đựng được. Còn tưởng là đau lắm cơ, chứ thế này thì con chịu được. Lão Tốn khẽ nhăn mày, ấy thế mà tên thầy Ninh chỉ lắc đầu, vớ đại lấy tấm khăn lau bàn mà lau hết đi những cái thứ dịch đen xì xì còn bám lại trong lòng bàn tay. Đến một lúc lão bảo, đây là tinh dầu của cây thổ, thứ này mùi giống máu người, có thể khiến cho những thứ ẩn trong người anh chui ra hết. Bây giờ bọn chúng còn chưa chui ra, dĩ nhiên là anh thấy dễ chịu rồi. Vừa dứt lời thì đột nhiên từ phía lão Tốn bỗng hiện lên một tràng tiếng động. Lão Tốn trợn ngược mắt, lúc này những cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng. Thầy ơi, bắt đầu rồi đấy. Lão thầy Ninh bảo, lúc này từ những chỗ vết thương lở loét như có thứ gì đó đang muốn phá hết cả xác thịt của lão Tốn mà chui ra bên ngoài. Lão đau lắm, gào lên từng tràng thống thiết, gần xanh gần đỏ cứ thế vặn vẹn lên trên mặt. Chỉ một thoáng sau, từ những miệng vết thương, những con giỏi bọ cứ thế lúc nhúc bỏ ra. Cái sự kinh tởm lẫn đau đớn tột độ như làm lão Tốn mất đi tri giác. Lão hãi lắm, cái thứ giỏi bọ kia con nào con nấy cũng to như ngón tay út cả. Hơn nữa, còn đỏ lòm lòm như màu của máu nữa. Phải dễ thường đến cả 5 phút đồng hồ sau thì đám giỏi bọ kia mới chui ra ngoài hết cả. Lão Tốn đau đến mức muốn cắn lưỡi mà chết đi. May mắn là lão thầy Ninh đã kịp ấn mạnh vào nhân trung, nên lão Tốn mới có thể tỉnh táo lại được phần nào. Hơi thở của lão lúc này đã yếu hẳn, giống như con chì chì cứ mềm oặt dưới bàn ghế. Xong chưa hả thầy? Lão Tốn cố thốt ra một hơi trong sự đau đớn thấu da thấu thịt. Chỉ thấy lão thầy Ninh cười mỉm một cái, lại lắc đầu. Cái bệnh này của cậu thuộc về đường âm, một chốc một lát không thể nào giải trừ hết được. Có phải mấy ngày hôm nay cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá phải không? Vâng, đúng rồi thầy ạ. Thầy hay quá, cái gì cũng biết. Dù đã sức tàn lực kiệt, lão Tốn cũng phải gồng người lên mà phun ra mấy chữ. Nghe vậy, lão thầy Ninh biết mình đã đoán không sai. Ánh mắt của lão hướng về cái màn đêm đen tịch mịch, lại nói, tôi hỏi khi không phải, cái vòng này cậu có liên can gì đến cái chết của nó không? Một câu này làm lão Tốn như nổi lên một trận sợ hãi mơ hồ. Những ký ức về đêm hôm trước lại dồn dập ùa về. Cả người lão run lên một nhịp, khóe miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Xem điệu bộ của cậu thì chắc là có rồi, phải không? Bị lão thầy Ninh nói trúng tim đen, lão Tốn chỉ đành gật đầu một cái. Không hiểu tại sao lúc này một hàng nước mắt lại lăn xuống. Lão Tốn khẽ gạt đi, có một chút nức nở, lão kể. Còn khốn khổ khốn nạn quá thầy ạ. Còn làm nghề đánh xe hàng, cũng vì gia cảnh túng thiếu quá, còn sợ nuôi báo cô người ta cả đời, nên mới... Thôi. Lão Ninh chừng hững, khẽ chắp tay ra sau lưng. Trông lão như đăm chiều lắm. Chỉ thấy lão tiến một mạch về ban thờ, rút lấy mấy nén nhang đèn rồi cắm lên bát hương, đặt trước mấy vị thần thánh không rõ tên tuổi. Giết người là phạm pháp, không bị tội trần thì cũng vướng tội âm. Cậu đến bây giờ có thể xin tôi cứu mạng, nhưng lúc đó người ta cũng có thể đã xin cậu cứu một mạng. Tại sao cậu lại không cứu? Ngoái đầu nhìn sang bên, lão Tốn lúc này đã cứng họng hẳn. Lão thật chất chẳng biết giải thích làm sao cho phải cả. Dù gì thì việc cũng đã rồi, còn nói nữa nói mãi thì có cứu sống được người kia đâu. Lão Tốn thầm nghĩ, bản chất cậu vẫn quá ích kỷ, vì muốn sống mà sẵn sàng giết chết một mạng người, có phải không? Vậy... Vừa mới định mở lời, Lão Tốn ngay lập tức bị ông thầy Ninh chặn họng. Thôi, tôi nói thì tôi nói thế, chứ các cụ cũng đã bảo rồi, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Cậu với tôi là người sống thì lo việc của người sống thôi, còn người đã khuất thì... Đến đây, xem ra lão thầy Ninh có một chút khó nói, phải đến một hồi sau lão mới buông xuống một câu nặng nề. Cứ xem như tôi cứu cậu một mạng này, để cậu sống và đền trả cái nợ đang gánh trên mình vậy. Lão Tún mừng như vớ được vàng, những tưởng cuộc sống của lão đã chẳng còn được yên bình. Thế nào mà cuối đời vẫn gặp được quý nhân phù trợ, phúc đức tổ tiên chắc phải dày như núi mất. Thôi, bây giờ cậu cứ tạm về đi. Ngày mai quay lại đây. Hôm nay là mùng 1 Tết, cậu ở lại đây qua đêm cũng không tiện đâu. Lão Tún vội vâng dạ. Lúc này thì cơn đau ở chân cũng đã đỡ một phần nào. Lão cũng đã có thể đứng dậy được rồi. Vừa định nhấc đít quay về thì lại bị lão thầy Ninh líu lại. Anh cầm mấy thang thuốc này về, mỗi thang sắc làm ba, mỗi phần uống trong một ngày. Cái này chỉ để điều hòa khí huyết thôi, kết hợp với tôi chữa trị bên ngoài, trong uống ngoài bôi, mấy hôm nữa là hết thôi. Dạ, thế cho con gửi mấy đồng gọi là... Thôi, cũng chẳng đáng là bao, mấy cái rễ cây khô thôi ấy mà. Đến đây thì phục càng thêm phục. Lão Tốn như muốn khắc cái ơn sâu dày này vào trong tâm trí đến suốt đời vậy. Người ta nói nương y như tử mẫu quả không sai một từ nào. Đến cái thời này mà còn có những người y đức như thế, lão có một phần cảm thán lắm. Bắt xe về một mạch, lão Tốn theo như lời chỉ dẫn mà sắc vội lấy một ấm thuốc. Dằm tiếng sau thì thuốc cũng thành, còn đang muốn ngửa cổ lên uống cạn bát đầu tiên. Thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mới đầu năm đầu tháng, uống thuốc như thế này thì sông lắm, cả năm lại bệnh tật đau ốm thì có mà chết dở. Còn đang định đi lên trên nhà, lão Tốn lại nhớ ra một điều gì có vẻ như quan trọng lắm. Lão lật trong mấy thang thuốc mà lão thầy Ninh đưa cho mình, lấy ra được một nhánh cây màu đen xì xì. Lão cũng chẳng biết là cây gì nữa, chỉ biết rằng lão thầy Ninh đã dặn cứ lấy cái thứ cành cây này để dưới gối thì tuyệt nhiên đêm về sẽ không gặp ác mộng, và cái thứ ma tà kia cũng không hại được lão nữa. Mần mê cái thứ cây kỳ diệu ở trong tay, trong đầu đã vẽ ra một tương lai tươi sáng hơn cho cái gia đình tàn tã. Lão sướng đến mức rền thành tiếng, rồi sau này cái gia trang của lão cũng sẽ giàu có y hệt nhà lão Trương vậy. Có xe, có tivi, à còn có cả cái hòn non bộ nữa. Mình ơi, đêm hôm rồi còn nấu nướng cái gì nữa thế? Từ trên nhà, một giọng nói của con mụ vợ vang xuống làm lão Tốn như tỉnh khỏi cơn mộng mị. Lão không vội đáp, cánh tay giấu nhẹm nhánh cây kia ra đằng sau lưng mà đi lên nhà. Lúc này mới thấy mụ vợ vẫn ngồi ở gian giữa, chắc còn đang đợi chồng. Tôi nấu mấy thang thuốc bổ ấy mà, không có gì đâu. Thuốc gì? Mà sao tự nhiên nhà em lại tôi tỉnh lên thế? Mụ vợ hỏi, tay bổ vội quả cau điếc lẫn nhúng thuốc lào nhỏ mà cho vào mồm. Mụ nhai một hồi, cái thứ nước chậu đỏ ôi ối cứ như thế mà muốn trào ra khỏi miệng. À, tôi vừa gặp thằng bạn đi nước ngoài lâu ngày, nó tặng tôi mấy thang thuốc bổ, định sắc lên uống nhưng nghĩ này mới mùng một nên thôi, để ngày mai vậy. Mụ vợ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong cái miệng ẩn ực nước chậu phát ra tiếng nói. Thôi muộn rồi, mình vào nghỉ đi, em đi xuống thay tạm bộ quần áo rồi cũng ngủ đây. Hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu gì nữa. Lão Tốn hí hửng chạy vào phòng ngủ, lật cái gối lên rồi cất gọn cái nhánh cây ở dưới. Đêm này sẽ không còn gặp những tình cảnh bí cực như hôm qua nữa. Lão có thể đặt mình xuống một cách nhẹ nhàng, có thể ngủ nghe ngon lành mặc cho cái án mạng giết người kia vẫn còn ghim chặt trong lòng. Tờ mờ sáng hôm sau, lão Tốn đã thức dậy, ánh mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ. Nắng cũng đã lên dần, trời hôm nay khéo còn đẹp hơn hôm qua nữa. Quả thực là cái thứ cây thần kỳ kia có công hiệu thật. Cả một đêm lão được ngon giấc, không còn thấy cái oán phong kia hiện về để báo thù nữa. Như vậy đối với lão cũng là nhẹ gánh lắm rồi. Hôm nay tôi có việc phải đi sớm. Mình với con ở nhà thì chạy sang bên nhà ngoại một vòng. Ông bà có hỏi thì bảo tôi có chuyện quan trọng, chiều tôi tự khóc mò qua nhá. Lão Tốn quay sang phía vợ mà thủ thỉ, còn không để mụ đáp lại, lão đã phì vội xuống giường, mặc bộ quần áo tươm tất lắm. Vừa đúng cái lúc bước ra ngoài cửa buồng, thằng cu Toàn đã bấu chặt lấy chân của lão mà thì thào. Bố, bố đi đâu đấy? Cho con đi với. Bố đi ra đây có tí việc, con ở nhà với mẹ, tí còn sang bên nhà ông bà ngoại chứ. Lão Tốn cúi gập người, đặt tay lên mà xoa đầu nó một hồi. Ấy thế mà nghe xong, thằng bé đã không chịu thì chớ, nó còn ngồi bệt xuống đất mà dãy dụa. Chả sang bên ông bà ngoại đâu, con đi với bố cơ, suốt ngày bố đi làm có chơi với con đâu. Nghe thằng bé nói vậy, đâm ra lão Tốn cũng xót xa lắm. Lão khẽ cúi đầu xuống như thể ngẫm nghĩ. Mấy giây sau, lão lại cười tươi rói rói bảo. Đi với bố cũng được. Nhưng đi thì không được quấy. Bố bảo gì thì phải nghe. Biết chưa? Thằng Toàn thích chí lắm. Giọng tràn đầy sự reo vui mà nhảy cẫng lên. Ôm chặt lấy cổ của lão Tốn. Cũng đã mấy năm trời rồi. Lão cũng chẳng biết nó lần nào cả. Thế mà giờ nó đã lớn thế này. Nhanh thật. Đèo thằng cu Toàn trên con xe máy cũ hoen gì, hai bố con cứ thế lượn qua từng đoạn đường quanh co của con đường làng gồ ghề. Thằng Toàn vui lắm, nó cứ hớn hà hớn hở mãi, đi đến đâu nó cũng hỏi, cũng chỉ trỏ. Đã từ rất lâu rồi bố con nó mới được vui vẻ như vậy. Vì công việc lão cứ đi miết, để lại mẹ con thằng Toàn dò dỗ ở nhà. Sáng sớm thì con đi học, đến đêm khuya về thì con cũng đã ngủ mất. Cũng chẳng hay rằng có bao giờ thằng Toàn quên mất rằng mình có một người bố hay không nữa. Độ nửa tiếng sau, hai bố con gã cũng đã đi đến quán trà đá ngày hôm qua. Lão Tốn đi tới để gửi xe, sẵn tiện mua luôn cho thằng Toàn một gói bim bim 1.000. Sau đó hai bố con nó mới dắt díu nhau đến cửa nhà thầy Ninh. Vừa tới nơi thì đã thấy thầy cầm chổi quét sân. Lão Tốn cất tiếng gọi lớn, còn không quên dặn thằng con chào hỏi lễ phép. Lão thầy Ninh thấy tên Tốn dắt cả đứa con của mình tới thì có vẻ như không bằng lòng lắm. Chỉ thấy lão cau mày một hồi rồi nói: "Tôi đã bảo anh là phải bí mật, còn dắt con cháu đến đây làm gì?" "Thầy thông cảm, nó cứ quấy quá con cũng đành chịu thôi." Thầy Ninh không đáp mà chỉ thở dài thành tiếng. Còn đang định đi vào bên trong nhà thì đột nhiên lão quay phắt mặt lại, nhìn chằm chằm vào thằng cu Toàn như thể một sinh vật lạ. Chẳng nói chẳng rằng, lão vội lao đến, vén cổ áo của thằng Toàn xuống làm lộ ra một vết bớt nhỏ màu đỏ. "Cái này có từ bao giờ đây?" Lão Ninh trợn trừng trừng mắt, nhìn thấy một cảnh như vậy đâm ra lão Tốn cũng hoảng, lắp bắp mãi mới thành tiếng. "Dạ, có từ lúc nó mới sinh ra." "Sao thế hả thầy?" "À, không. Thôi, đi vào đi. Đi cả vào trong nhà đi." Nhìn thấy điệu bộ của lão có một chút khác lạ, lão Tốn thấy khó hiểu lắm. Ấy thế nhưng cũng chẳng dám hỏi gặng, theo lời của thầy mà dẫn thằng cu Toàn vào thẳng trong cái gian giữa. Vừa mới đặt đít xuống ghế, lão Tốn đã tỏ nhỏ lễ phép. "Dạ thầy, hôm nay phải làm gì nữa à?" Không trả lời câu hỏi đó, lão Ninh vừa nhìn mặt lão Tốn thì đã hỏi vặn lại. "Hôm qua nhà anh không uống thuốc phải không?" "Dạ..." Lão Tốn như áy náy, gãi đầu gãi tay một bận mới dám trả lời. "Hôm qua đầu năm đầu tháng, còn kiêng nên chưa dám uống. Lát con về thì sẽ uống ngay, thầy yên tâm đi." Chỉ thấy lão thầy Ninh gật đầu một cái. Lúc này sự chú ý đã không dồn về lão Tốn nữa, mà chỉ chăm chăm nhìn vào thằng cu Toàn, ra điệu chịu mến lắm. "Này, thầy cho." Lão thầy Ninh với lấy một cái bánh đặt ở trên bàn mà đưa cho thằng cu Toàn. Không biết có phải vì nó sợ người lạ hay không, nên cũng chẳng dám lấy. Mãi cho đến khi lão Tốn nhắc khéo, thì nó mới vươn cánh tay ra mà nhận. Thế nhưng cũng ngay lập tức, lão thầy Ninh đã chộp lấy cổ tay của nó. Mấy đầu móng tay nhọn hoắt của thầy ghì chặt vào da thịt làm thằng bé kêu lên oai oái. Thầy làm cái gì đấy ạ? Lão Tốn như sốt sắng lắm, thế nhưng lại chẳng dám sai quấy. Ông thầy Ninh đột nhiên mặt biến sắc hẳn, hai hàng lông mày chĩu xuống mà bảo: "Chết rồi, thế này thì chết thật rồi. Sao thế thầy? Lão Tún vội đứng bật dậy, cũng nhìn về hướng cánh tay của thằng con. Lão như đổ lửa ở trong lòng. Dù bản thân lão có bị cái gì đi chăng nữa, cũng không hề muốn đứa con của lão mảy may sứt mẻ, dù chỉ là chút ít. Anh vén áo nó lên xem, lưng nó có bị gì không? Theo lời, lão Tún vội vàng vén thử lưng áo của thằng con lão lên một chút. Lúc này mới thấy, từ giữa phần sống lưng có vô vàn những mạch máu đen nổi lên chẳng chịt, thậm chí còn lan ra đến hết lưng của nó. Thầy, thế này con của con bị gì thế hả thầy? Lão thầy Ninh rơi vào trầm mặc, buông bỏ cánh tay của thằng cu toàn mà chép miệng. Cái vòng kia đêm qua không báo hại được anh, nên nó tìm con anh. Nó muốn đoạt xác để hồi dương. Thầy ơi, thầy cứu con với. Còn có mỗi một mụn con này, con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy. Giờ anh có quỳ lạy tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Lão thầy Ninh nhìn cái bộ dạng quỳ lạy xì sụp của lão Tún mà não nòng lắm. Thầy Ninh ngồi bó gối hẳn ở trên ghế, cái mõm lại thi thoảng tuôn ra những tràng hơi nặng trĩu. Thầy không cứu con cũng được, nhưng phải để lại cái mạng cho nó thầy ơi. Nó còn bé quá, nó không có tội tình gì thầy ơi. Tôi không phải là thần tiên mà có thể đổi mạng anh để giữ lại mạng nó được. Thầy Ninh xem ra cũng khó xử lắm. Nhìn thầy trầm ngâm mãi, được một hồi thầy mới bảo. Thôi à, bây giờ thế này, để tiện việc chạy chữa, anh cứ để nó ở đây. Sau khoảng vài tháng nữa chữa khỏi, anh đem nó về, có được không? Dạ, nghe thầy ạ. Lão Tún liếc nhìn về phía thằng cu toàn. Nó còn nhỏ quá, liệu để nó sống cùng một người xa lạ mấy tháng trời, liệu có được hay không đây? Đây gọi là cơ hội cuối đấy. Trong thời gian này anh cũng có thể đến thăm nó tùy ý. Tôi cũng chẳng cấm, nhưng phải giữ bí mật. Nếu đang trong quá trình chữa trị mà có người làm phiền, thì việc sẽ hỏng hết. Con của anh cũng đừng mong giữ được mạng. Anh rõ chưa? Lão Tún cắn chặt môi, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn nó chết hay sao? Thôi thì việc đã đến nước này cũng phải chấp nhận. Thầy đã độ lượng mà cứu vớt, chẳng lẽ còn từ chối hay sao? Thế, thầy cố gắng giúp con đi qua cái ải này. Con ghi ơn tạc dạ suốt đời suốt kiếp thầy ạ. Thằng này cũng không khó nuôi đâu, con sẽ đem gạo mắm muối gửi thầy đều đều. Khỏi, thêm một miệng ăn thì thêm bát thêm đũa. Thằng cu con này thì ăn tốn bao nhiêu mà phải bày vẽ ra thế. Nói đoạn, lão thầy Ninh lại đứng dậy, bước vài bước đến phía cánh cửa buồng mà bảo. Bây giờ việc quan trọng là ở anh trước đã. Tôi phải siêu độ cho cái phòng ấy, chứ không nó lại hiện hồn về báo oán nhà anh thì phiền lắm. Anh đi vào đây, cứ để thằng cu con nó ngồi ngoài ấy cũng được. Vâng vâng, chăm sự con nhờ thầy ạ. Lão Tốn ra điều lễ phép lắm, lại gọi đứa con của mình tiến lại mà quỳ sụp trước mặt nó bảo nhỏ. Từ nay con ở nhà thầy, để thầy chữa trị cho con nhé. Bố ngày nào cũng sẽ đến thăm con không phải lo. Để thầy chữa khỏi thì bố đón con về, nhá. Con không ở đâu, con sợ ông ấy lắm. Sao mà phải sợ, thầy chữa bệnh cho con thôi, chứ thầy không làm gì đâu, nhá. Ngoan đi, mai bố mua cho cái máy bay. Phải mất một hồi nài nỉ thì thằng bé mới chịu nghe. Ấy thế nhưng xem ra nó cũng chẳng muốn ở lại đây là bao, rõ khổ. Bước vào trong căn buồng của ông thầy Ninh, lão Tốn như cảm thấy nặng nề hẳn. Đập vào mắt là hai cái bóng đèn đỏ ôi ối sáng quắc cả một căn nhỏ thó. Ở trước giường thầy là một cái ban thờ lớn lắm, trên bày vô số những cái thứ tượng thần tượng thánh, gương mặt dữ tợn, nhè nanh nhè vuốt, tay cầm pháp khí. Mỗi vị đứng một tư thế, nghe thầy bảo đây là 12 vị thần bảo hộ của 12 con giáp. Anh quỳ xuống đi, thành tâm vào. Bây giờ tôi sẽ gọi cái vòng ấy lên, hỏi xem nó cần cái gì. Thỏa mãn nó xong thì tiễn nó về cõi dưới vậy. Nghe đến đây thì lão Tốn có một chút thắc mắc, lão hỏi. Con tưởng các thầy đi bắt vong thì phải oai phong lẫm liệt lắm, đánh tà đánh ma để cho chúng nó nghe theo, sao phải đáp ứng gì nữa à? Vừa nói xong, lão thì bị ánh mắt trợn trừng trừng của lão thầy Ninh lườm nguýt. Lão bảo, anh đã giết chết người ta, giờ còn muốn đánh người ta nữa à? Với lại, mỗi thầy có một phép, không ai giống ai cả, anh hiểu chưa? Vâng vâng, còn người trần mắt thịt, có gì không phải thầy bỏ quá cho con? Lão thầy Ninh gật đầu, bày ra trước mặt một con người sấy lẫn một hình nhân bằng rơm. Bên trên đã kim sẵn 7 cây kim khâu, lại nói mỗi cây kim đều được cuốn chỉ đỏ, tạo thành một hình thù kỳ quái. Đến đây, lão thầy Ninh kêu lão Tốn đọc rõ ngày sinh tháng đẻ để viết vào một lá phủ vàng nhỏ bằng hai ngón tay. Xong xuôi, lão ghim lá phủ kia lên một cây kim được cắm vào giữa đỉnh đầu của hình nhân bằng rơm. Bây giờ tôi sẽ lấy hình nhân này để thế mạng cậu. Lỡ như có điều gì hay con tà kia muốn hại cậu, thì nó sẽ đánh vào hình nhân này. Như thế sẽ giữ cho cậu được một mạng. Nói đoạn, lão thầy Ninh cầm lên bàn tay của lão Tốn, lại lấy đầy móng tay sắc như lưỡi dao của mình khế nhẹ lên ngón tay trỏ của lão Tốn đến bật cả máu. Ai? Đau thầy ơi! Im mồm! Thế có muốn sống không? Lão thầy Ninh trừng mắt, lại kéo cái vết thương kia lên trên hình nộm rơm. Sau khi dưới máu của lão Tốn lên đó, thì coi như việc đã thành. Bây giờ tôi bắt đầu hành pháp, cậu nhớ phải thành tâm vào đấy. Lão Tốn gật đầu lia lịa, tay chắp lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Còn là mùa gì đà Phật, còn là mùa gì đà Phật. Lão thầy Ninh thở mạnh một hơi, hai tay bắt lấy một tràng ấn quyết, sau mới quỳ xuống trước bàn thờ, miệng lẩm nhẩm một thứ tiếng gì đó khó nghe. Cuối cùng, thầy lấy một đạo phù màu đỏ, hùa hơ trên một mặt kính bằng đồng, rồi đọc to. Âm tì mở lối, quỷ cấp hiện hình. Hiện, hiện! Lập tức, từ mặt gương đồng bắt đầu toát ra một làn khói đen kìn kịt, cứ không ngừng tụ lại trên mặt gương đồng. Chẳng bao lâu sau, từ phần chính giữa làn khói đen kia bắt đầu rộ lên một tràng cười khanh khách mà mị. Lão Tốn nhớ như in cái điệu cười này, chính xác là cái vòng đã ám ảnh gã đêm hôm trước. Nhập vào hình nhân giấy kia đi. Lão thầy Ninh lạnh giọng, cánh tay chỉ về phía hình nhân bằng giấy kia. Cái luồng khói đen như nghe được lời lão nói, cũng ngay tức khắc làm theo, chút tuột một mạch vào bên trong hình nhân được đặt cạnh ban thờ. Tên tuổi, quê quán ở đâu, chết thế nào? Chết oan, bị người ta hại chết, chết oan. Con hình nhân giấy kia bắt đầu nổi lên một trận di động. Từ bên trong phát ra một thứ âm thanh lạnh lẽo đến sởn gai ốc. Lão Tốn hại lắm, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng. Ông thầy Ninh chỉ lắc đầu, lão nghiêm giọng. Oan thủy oan, nhưng sống chết có số, còn cố chấp vương lại trần gian làm cái gì? Vì tôi chết oan, tôi chết oan. Vòng hồn kia lại cất lên tiếng nói. Chỉ thấy lão thầy Ninh như chán ngán lắm, oan hồn này vẫn còn nặng oán hận. Lão đang tự nghĩ xem có nên dùng đến cách mạnh tay hay không. Vậy bây giờ, ngươi cần gì thì mới nguôi ngoai được. Nói đi, nếu đáp ứng được thì ta cũng chẳng tiếc đâu. Đối diện với câu hỏi, cái vòng kia không đáp. Lão thầy Ninh xem ra đã hết đi sự kiên nhẫn rồi, còn đang toan hỏi lại một lần nữa, thì đột ngột con hình nhân giấy phất phất cánh tay, chỉ thẳng về phía lão Tốn mà cười lên khanh khách. Chết! Chết! Chết! Lão Tốn sợ đến bần thần, lão vội vái lại xì sụp. Trong khoảnh khắc ấy, lão chẳng thể nói được gì cả, chỉ có thể luôn miệng van xin cái vòng kia có thể tha được cho lão một mạng này thôi. Vậy lúc đó tao xin tha, mày có tha cho tao không? Vẫn là câu hỏi ấy, lão Tốn trong đầu đã như muốn nổ tung vì sự cắn rứt. Lão ẩn hận lắm, thế nhưng kỳ thực lão cũng đâu có muốn giết người đâu, chỉ là tình thế xô đẩy lão phải trở thành một kẻ tàn ác như vậy. Vậy nếu không tha được cho tôi thì xin ông tha cho con của tôi. Nó không có tội tình gì hết. Tôi van ông, tôi lạy ông. Đến đây, cái vong kia liền im bặt tiếng cười lẫn tiếng nói. Nó cũng chẳng còn cử động nữa. Lão thầy Ninh biết rằng có chuyện gì chẳng lành, liền lập tức đứng bật dậy, trong tay bắt một thủ ấn rồi chỉ thẳng về cái gương động trước bàn phép. To gan, trước mặt ta còn dám tắc quái à? Lại quay về phía lão Tốn mà nghiêm mặt. Nó muốn giết mày đấy. Nếu thấy có gì không ổn thì phải bảo tao ngay, biết chưa? Lão Tốn sợ đến vỡ cả mật. Dù có ông thầy Ninh đứng trước để bảo hộ, thế nhưng dù gì gã cũng là người trần mắt thịt, làm sao có thể nói là không sợ cho được. Đột nhiên từ đằng sau lưng của lão Tốn chuyển đến một làn hơi lạnh lẽo, kéo theo đó là một lộc cộc như thể một thứ gì đó. Cái thứ tiếng động này lại giống hệt như đêm hôm trước, giống như những khớp xương đang va quẹt vào nhau vậy. Thầy, thầy ơi, con nghe thấy cái tiếng gì ở đằng sau lưng con ấy? Lão Tốn khẽ nói nhỏ như sợ ai đó nghe mất vậy. Nghe thấy thế, lão thầy Ninh cũng lập tức quay về phía đằng sau lưng, giờ đã cái mặt gương đồng, hiển nhiên là cũng chẳng thấy vết tích gì cả. Cậu có nói thật không đấy? Đừng có mà nhìn gà hóa quốc nhé, đôi khi sợ quá lại cứ nói linh tinh cả lên. Không, con bảo thật mà, thầy tin con đi. Đêm hôm trước con cũng nghe cái tiếng này, như kiểu tiếng xương bị bẻ gãy ấy thầy ạ. Nghe vậy thì lão thầy Ninh cũng coi như là đúng đi. Ấy thế nhưng cái mặt gương đồng này thì đã đi theo lão mấy chục năm nay, ngày ngày hưởng hương khói, linh lực cũng đã rất cao, làm gì có chuyện soi ma soi tả mà không có thấy được. Quái lạ nhỉ. Lão thầy Ninh lẩm nhẩm trong miệng, lại suy tính cái gì đó trong đầu, mãi sau mới nói. Bây giờ tôi sẽ dùng biện pháp mạnh một chút, cậu chịu khó nhé. Biện pháp gì thế à? Có đau giống hôm qua không hả thầy? Gì thì tự khắc lát sẽ biết, hỏi nhiều thế nhỉ. Lão thầy Ninh cau mày lại, tiếp tục một lần nữa khoanh chân mà ngồi xuống dưới bàn phép. Lúc này trong tay thầy đã cầm sẵn mấy lá bùa. Thầy chắp tay lại, kẹp mấy lá bùa vào giữa lòng bàn tay mà bắt ấn. Chỉ thấy tự dưng mấy lá bùa đang yên lành đột ngột bùng cháy, những làn khói trắng bốc ra cứ hạ lở lở xuống dưới mặt đất, dần tạo thành một màn sương mỏng. Đợi cho mấy lá bùa kia cháy hết, thầy liền với lấy cái chuông đặt ngay trước mặt mà rung lắc lên liên hồi. Đoạn chỉ thấy mấy sợi chỉ luồn trên những cái kinh bắt đầu bốc cháy. Dần dần cả cái hình nhân bằng rơm cũng cháy lên ngùn ngụt. Lúc này từ đằng sau lưng của lão, lão Tốn bắt đầu kêu lên một tràng oai oái. Nóng, nóng quá thầy ơi, nóng chết mất rồi thầy ơi. Lão Tốn bỏ quảng dưới đất, có vẻ như lão cũng khó chịu đến cùng cực rồi. Yên, có muốn sống hay không? Nếu muốn thì ngồi yên đấy, đừng có mà ngoác cái mồm lên. Nghe thầy Ninh nói vậy thì lão cũng cố mà cắn răng chịu đựng. Ấy thế mà chưa nổi mấy giây, cổ lão như bị thứ gì đó bóp chặt lại, nó như muốn xiết cổ lão đến chết vậy. Thầy, cứu, cứu con, cứu con với, cứu con. Lão Tốn cố gắng dùng chút sức tàn mà thốt lên từng chữ. Gần xanh gần đỏ bắt đầu nổi vặn lên trên khuôn mặt, có vẻ như lão sắp chết đến nơi thật. Nắm được cơ hội, thầy Ninh vùng lên, rút từ trên đầu cây châm cài tóc, cắm phập một tiếng vào giữa cái hình nhân rơm đang cháy lên ngùn ngụt, thậm chí còn xuyên cả lớp bàn bằng gỗ nữa. Một tay quay qua cầm vội lên mặt gương bằng đồng. Sau một giây quan sát, thầy xoay thẳng mặt gương vào cái vùng làn sương khói đang bị tản ra. Quả không sai, chân thần của con quỷ kia liền hiện ra. Một người đàn ông bị nát bấy nửa người, lòng mề máu huyết trào cả ra ngoài. Cả gương mặt cũng chẳng còn vẹn nguyên, trông vô cùng kinh tởm. Yêu nghiệt, còn không mau chịu chết. Thầy Ninh hét lên, lại móc ra cái bình hổ lô chi chít những thứ đạo văn để dưới gầm bàn. Một tay mở nắp, một tay kết ấn. Ngay lập tức con quỷ kia bị thu vào trong bình hổ lô của thầy. Lão Tốn lúc này như thoát khỏi một cái chết trong gang tấc. Lão cứ nằm bẹp dí dưới đất, thở hổn hển lên như chưa bao giờ được thở vậy. Xong rồi đấy, từ nay nhà anh có thể sống an bình được rồi. Vâng vâng, Còn đội ơn thầy. Mất độ khoảng nửa tiếng sau, lão Tốn mới có thể bình ổn lại tinh thần phần nào, lê cái thân nặng nhọc ra khỏi buồng ngủ của thầy. Lúc này thằng Toàn cũng chạy lại, nó kỳ chặt bố nó mà thì thào. Bố cho con về đi, con không ở lại đâu. Bố. Ngoan, ở lại thầy chữa bệnh cho. Nhớ, nghe lời của bố đi, rồi mai bố mua máy bay cho nhé. Lão Tốn lại khẽ xoa đầu nó. Sau cái lần này thì lão Tốn dù có không tin cũng phải tin. Không chỉ về những thế lực vô hình, mà còn vì những thứ tài phép của ông thầy Ninh này nữa. Thầy cho cháu ở lại đây, con xin phép về trước, mai kia con lại qua thầy. Lão Tốn có một chút chậm mặc, chỉ nhìn đứa con một cái rồi trực tiếp mà rời đi. Thằng Toàn nhìn theo bóng lưng bố khuất xa dần thì sợ lắm. Nó khóc ré lên một tràng, nghe mà đứt cả ruột. Lão thầy Ninh lúc ấy mới đi từ sân giếng lên, nhìn thấy thằng bé khóc tận quá, đầm ra cũng nhức đầu. Sao mà khóc thế? Ông giữ mày ở lại chữa bệnh, chứ có làm gì mày đâu. Thế nhưng cái gương mặt của thằng bé lúc này đã tái nhợt cả lại. Lão Ninh như biết có chuyện gì chẳng lành rồi, ánh mắt lập tức nhìn ngó xung quanh bốn phía. Thế nhưng quả thật là chẳng có gì thay đổi cả. Đột nhiên, lão nhảy sựng lên, vội vàng phi một mạch xuống gian nhà bếp. Ánh mắt liền đập thẳng vào cái lu to tướng ở góc bếp, chỉ thấy nắp lu lúc ấy đã bị mở ra từ lúc nào. Thôi chết rồi. Lão hét toáng lên, gương mặt nổi lên một tràng tức giận khó tả, khuôn miệng như muốn chửi động cả lên. Thằng ranh con, ai cho mày mở cái lu kia ra? Ai? Lão gằn lên từng tiếng như một con thú đang khát máu, ba chân bốn cẳng mà phi lên trên nhà. Thằng cô Toàn thấy lão Linh như vậy thì sợ đến bạt cả vía. Nó vội vàng thét lên từng tiếng thất thanh, chui tọt vào dưới gầm ghế hỏng lẩn trốn. Ấy thế nhưng lão Ninh đâu có thể để nó trốn thoát dễ dàng như thế được. Lão thét lên từng tiếng chát chúa. Thằng ranh con, tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Giết mày để đền tội. Tha cho cháu. Cháu không biết gì đâu. Cháu không biết gì cả đâu. Thằng Toàn gào lên. Ấy thế nhưng đèn đuổi cho nó là đã bị gã thầy Ninh túm được. Lão nhấc đứa bé lên, cánh tay ghì chặt lấy cổ của nó và đập mạnh xuống mặt bàn nước. Thằng bé chỉ mới mấy tuổi, bị một cú va đập này đánh cho ngất lịm. Không những thế, còn học ra cả một ngụm máu. Ấy thế nhưng đối với lão thầy Ninh thì từng đó là chưa đủ. Lão còn chưa thể nguôi ngoai được cơn giận, lại trực tiếp kéo đứa bé vào bên trong buồng ngủ, đặt cái thây đang nằm yên bất động của nó ở trên bàn phép. Cả với tay xuống gầm bàn, bới ra một lưỡi dao sắc lẹm, chỉ xài hơi ngón tay một chút. Bên kia, lão với từ trên ban thờ xuống một bức tượng Phật đầu rơi, đặt xuống bên cạnh thằng Cu Toàn, miệng bắt đầu lẩm nhẩm một thứ chú ngữ bằng tiếng dân tộc khó hiểu. Cuối cùng, lão giơ cao con dao, đâm thẳng một nhát vào tận sâu trong tim của thằng bé. Thằng Toàn dãy dụa khiếp lắm. Ấy thế nhưng sức của một đứa trẻ con thì làm sao thoát ra được khỏi sự kháng cự của lão Ninh cho được. Nó chỉ có thể dãy dụa trong sự vô lực, cho đến khi hai hàng nước mắt của nó lăn xuống, cũng là lúc nó chút hơi thở cuối cùng. Từ trên chỗ vết thương bị đâm ở sát tim, một dòng máu đỏ cứ thế chảy xuống ẩn ẩn. Kỳ lạ thay, cái bức tượng đầu rơi kia lúc này như là có sự sống. Nó bắt đầu vặn vẹo, sau đó liền dí sát mồm vào cái vết đâm trên người thằng Cu Toàn, mà hút lấy hút để từng giọt máu đỏ lòm lòm, cho đến khi thằng Toàn chỉ còn lại là cái xác khô thì mới ngưng. Về đến nhà thì cũng đã là quá trưa rồi. Lão Tốn vừa quăng cái xe độc nát của mình ra ngoài hiên thì liền phi thẳng vào cái bàn uống nước. Lão hí hửng lắm. Vậy là từ lúc này trở đi, lão đã không còn phải vướng bận về điều gì nữa, mà nói cho đúng hơn là về vong hồn kia mới phải. Bà nó đâu? Bà nó ơi! Lão cất tiếng gọi, thế nhưng cũng chẳng có ai đáp lại cả. Có khi còn mụ vợ lão vẫn còn đang ở bên nhà ngoại cũng nên. Nghĩ thế, lão liền đứng dậy để lần mò chút gì đó bỏ vào bụng. còn đang lúi húi dưới bếp thì đột nhiên từ ngoài ngõ vang lên tiếng gọi lớn. Tún! Chú Tún có nhà không đấy? Ai đấy ạ? Anh Trương đây mà. Chú đâu rồi? Biết đó là lão Trương, lão Tún liền ngay lập tức lao ra ngoài cửa mà niềm nở lắm. Anh làm gì mà tìm đến em sớm thế? Em vừa từ nhà thầy về. Vào nhà đã rồi nói. Chú lại cứ để anh đứng ngoài cổng thế này à? Lão Trường cười tươi rói rói, trực tiếp đi vào bên trong. Vừa đặt mông xuống bàn uống nước, lão đã hỏi ngay. Thế nào? Ông thầy này hay chứ? Có đúng như những gì tôi kể với chú không? Không chần chừ, lão Tốn liền giơ ngón tay cái lên mà cảm thán. Phải phải, anh bảo đúng lắm. May mà có anh. Ông thầy này hay lắm anh ạ. Lão không những bốc thuốc, lại còn biết cả bắt vong. Mà sợ lắm anh nhá. Để em kể anh nghe. Vừa nói đến đây, thì từ ngoài ngõ tiếng của mụ vợ lão Tốn cũng vang lên quang quác. Mình ơi, về chưa đấy mình? Đây, tôi về rồi đây. Lão Tốn ngoái cổ ra nhìn, thấy mụ vợ đang hớt hải, trong tay còn ôm một cái giỏ bò lớn lắm. Bà ngoại cho đấy hử? Mụ vợ gật đầu, lại quay qua phía lão Trường mà chào hỏi lễ phép, sau đó mới nói. Ông dẫn con đi đâu mà từ sáng đến giờ mới về hử? Tôi... Lão Tốn có một chút khó nói, thế nhưng đến bước này thì cũng phải kể thật. Tôi thấy ốm trong người, định sáng nay là sẽ đi khám bệnh. Thế nào thằng Toàn nó cứ bám lấy chân, tôi bận cùng quá phải dẫn nó đi theo. Mày thế nào đến nơi lão thầy thuốc phát hiện ra thằng con mình cũng có bệnh khó chữa. Lão bảo giữ nó lại vài ngày để kịp thời chạy chữa. Xong thì mình lên đón về. Ôi trời ơi! Mụ vợ như muốn ngã quỵ xuống đất. Mặt mụ trắng bệch cả ra như thể vừa nghe thấy một tin động trời lắm. Ông ơi là ông ơi! Ông ăn cái gì vào mồm mà ông ngu thế hử? Lại nói. Còn tôi dứt ruột đẻ ra. Thế mà để ông đem vứt đường vứt xá thế à? Thảo nào tôi cứ thấy nóng như lửa đốt trong người từ sáng đến giờ. Đến đây thì mụ vợ đã rơm rớm nước mắt. Nhìn thấy một cảnh này càng làm cho lão Tũng trở nên ảo não. Khổ lắm. Người ta là lương y, chứ không phải là trộm cướp đâu mà bà cứ lo bò trắng răng. Để con lại đấy thì còn cứu được mạng con. Thế bà muốn con bà chết ra đấy phòng? Tôi không biết. Bệnh tật thì đến bệnh viện chữa chạy. Tôi là tôi không tin mấy cái thầy lang băm đấy đâu. Ông mang trả con lại cho tôi đi. Ôi giời ơi là giời ơi. Điếc đít. Lão Tún còn đang định đưa cái điếu lên trên mồm thì vội buông xuống, làm cho nước điếu văng bắn hết cả ra, tạo thành cái tiếng động đến lão Trường cũng phải giật mình. Anh Trường, mình ra quán bà béo đầu làng. Anh em mình làm mấy cút. Chứ ở nhà nghe cái loa rẻ này mãi, mệt lắm. Hả? Chú bảo cái gì cơ? Lão Trường ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Không hiểu vì sao lúc này nhìn lão có vẻ như bận thần lắm. Cả người lão Trường như run lên bần bật. Lão bảo. Thôi, anh nhớ ra rồi, anh có việc phải về trước đây. Chú cứ lo việc nhà đây nhá, anh về đây. Nói đoạn, lão Trường còn không để cho lão Tốn níu lại, mà trực tiếp lao thẳng ra phía ngoài ngõ. Vừa mới khuất bóng lưng, lão đã móc ra cái điện thoại gọi cho một dãy số quen thuộc. Alo, sao ông bảo chỉ dụ mỗi một mình thằng bố thôi mà? Sao bây giờ còn nảy nổi ra thằng con? Là thế nào? Bên đầu xe bên kia, lão thầy Ninh liền hừ lạnh một tiếng, nói với cái giọng sặc mũi giết chóc. Ban đầu, tao cũng không định giữ nó lại. Nhưng bất chợt phát hiện ra nó có thiền cốt. Có nó để tu luyện thì bằng 4-5 lần đi hút mấy cái thứ âm phần nhơ bẩn kia. Thế chẳng phải tốt hơn hay sao? Yên tâm đi, tao vẫn sẽ đưa tiền cho mày. Thậm chí tao sẽ còn đưa gấp đôi. Được chứ? Lão Trường nghe vậy thì mừng thầm trong lòng. Thế nhưng cái nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng chưa thể vơi đi ngay được. Thế nhưng thông thường việc này sẽ chẳng ai biết cả. Lần này thì ngay cả con vợ nó cũng biết rồi. Có sợ chúng nó báo công an không? Nghe vậy thì lão thầy Ninh không những không tỏ ra lo lắng, thậm chí còn cười lớn hơn. Mấy cái đứa thấp cổ bé họng như chúng nó thì ngại nhất là việc tìm đến cửa quan. Bà yên tâm đi, thằng này tin tao đến 10 phần rồi, không tự nhiên nó lại đi báo công an đâu. Thế nhưng mà tôi vẫn lo lắm, nhỡ đầu... Còn chưa nói hết câu, lão Trường đã bị tên thầy Ninh chặn ngang miệng. Nhỡ cái gì? Nếu như sợ thì giết con vợ nó đi là xong. Đợi cho thằng này uống thuốc, tao sẽ sai khiến nó lao vào đầu xe ô tô giống mấy lần trước. Như thế là chết sạch sẽ cả. Còn sợ cái đếch gì nữa? Nếu lão đã nói như vậy thì cũng đành chịu thôi. Lão Trương đành cúp máy, nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi mới quay trở về nhà. Về phần lão Tốn, sau khi cãi nhau với vợ một hồi thì lập tức bỏ ra cái quán rượu ở gốc đa đầu làng. Các căm thủ con mụ vợ đã ngu dốt để còn lắm lời. Gặp thuốc không bằng gặp thầy, đã có người đồng ý cứu chữa cho con khỏi cửa tử, lại cứ nặng nặc đòi dẫn con về. Đúng là cái giống đàn bà, cha biết cái đeo gì. Lão lẩm bẩm trong mồm. Bất chợt, một giọng nói từ bàn bên cạnh liền làm lão chú ý. Anh cũng chui từ đấy ra mà thôi. Còn nói cái gì mà đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Lão Tốn nhìn tới thì thấy đó là một lão già lù khù, trên người ăn bệnh rách rưới. Bên hông còn đeo một cái bình hồ lô. Đáng nói hơn là cái hồ lô này lại giống hệt cái ở nhà lão thầy Ninh. Cụ là ai? Lão Tốn nhìn một lượt mà đánh giá. Kẻ này có nét giống với những bậc hiền nhân mà lão hay xem trong mấy bộ phim Trung Quốc lắm. Người kia cười rộ lên, trực tiếp đứng dậy, kéo một cái ghế tới trước mặt lão Tốn mà ngồi xuống bảo. Tao là một tên ăn mày. Nếu không chê thì cho tao ngồi đây với được không? Lão Tốn cũng có một phần ái ngại. Thế nhưng suy xét thì thấy cảnh mình với người này cũng chẳng khác gì nhau đâu. Nếu đã là phận cùng khổ thì còn chê bai cái gì nữa. Cụ cứ ngồi, chứ cháu cũng đang ảo não quá, muốn tìm người tâm sự mà không có ai cả. Lão ăn mày kia nhìn lão Tốn một hồi, từ đầu đến chân một lượt kỹ càng, rồi nhíu mày. Đáng lẽ cậu không nên để con cậu ở đấy, lại giao chứng cho ác thôi. Vợ cậu làm thế là không sai đâu. Lão Tốn đang cầm chén rượu trong tay, nghe một câu này lập tức mất đi sự bình tĩnh, thậm chí còn đánh rơi cả chén rượu xuống dưới đất. Cụ bảo sao cơ? Để tao kể cho mày nghe chuyện này. Lão già ăn mày kia ra hiệu cho lão Tốn im lặng, bàn tay trực tiếp cầm chai rượu trên bàn mà nốc cạn. Lúc đã thỏa mãn, lão mới kể. Thú thực với cậu, tên thầy Ninh Thọt mà cậu tìm đến chạy chữa là sư đệ của ta. Nó với ta cùng học chung một thầy. Thế nhưng tâm địa nó độc ác. Năm mới lên 13 đã lén sư phụ học những cái thứ cấm thuật của người Miên, giết người, trộm cắp. Không việc gì nó không dám làm. Sau sư phụ ta vì tức giận nên đã đuổi nó đi. Nó oán, nó trách tại sao sư phụ ta lại yêu quý ta hơn nó. Nên sau này khi luyện thành những thứ tà thuật độc ác, nó đã quay lại giết chết sư phụ ta. May mắn lắm ta mới sống sót khỏi bàn tay của nó được. Cụ nói thật đấy à? Lão Tốn trợn ngược mắt, thiếu nước đùn đẩy đến mức ngã vật xuống đất. Ấy thế nhưng, khi nghĩ về những sự kiện gần đây, lão lại không thể nào tin nổi một người đức độ như thế lại mang trong mình một dã tâm tà ác. Tôi lừa cậu làm gì? Cậu cứ nghe tôi kể hết đi đã. Nói đoạn, lão ăn mày kia lại bốc mấy hạt lạc mà cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nó gây nhiều chuyện ác lắm. Bây giờ còn đang luyện một loại bí thuật gì đó, ta cũng chẳng rõ. Nhưng nôm na là hắn phải giết người để đoạt đi linh hồn của họ, dùng cái thứ linh hồn ấy mà nhốt lại trong trận đồ, ngày ngày tra tấn, để cuối cùng nhốt vào một bức tượng quỷ. Nếu sau khi luyện thành sức mạnh của hắn có thể vượt qua cả sinh tử, ta nhớ không nhầm là như vậy. Đến đây thì lão Tốn mới như vỡ lẽ ra. Cả nhớ lại đúng y như những gì lão ăn mày trước mặt nói. Chính xác trong cái phòng ngủ của lão thầy Ninh cũng bày mười mấy bức tượng, đều là những thứ tà ác mà lão dám nói là thần là thánh. Thế nhưng con vẫn chưa hiểu, lão đã cứu con một mạng rồi, tại sao lão không giết con ngay tối hôm trước? Một câu này làm cho lão ăn mày cười rộ lên. Lão trực tiếp cầm một cái chén trên tay, đang định ném thẳng xuống đất, thế nhưng lại lập tức ngừng lại, đưa cho lão Tuấn. Cậu đập đi. Sao con đập à? Thì cứ đập đi. Lão nhíu mày. Nhìn thấy vậy thì lão Tuấn sợ đắc tội với cao nhân, cũng nhanh chóng đập bột một cái. Cái chén ngay lập tức vỡ vụn dưới đất. Giờ thì mày đã hiểu chưa? Cái này người xưa gọi là mượn hoa kính Phật, mượn tay để giết người đấy. Trong giây phút lão Tuấn như bừng tỉnh được mọi chuyện, gương mặt lão sợ hãi đến mức cắt không ra một giọt máu. Lão ăn mày kia khẽ tựa lưng xuống dưới ghế, cái giọng điệu say nhẹ nhẹ lại cất lên. Cậu có để ý trong mấy năm nay, những vụ tai nạn chết người ngày càng nhiều không? Cậu cũng là một trong số đó đấy. Lão ta ban đầu cứu người, sau cho họ uống một cái thứ bùa mê thuốc lú, để họ bị xe cán chết. Như thế, lão vừa có thể lấy đi linh hồn của họ, vừa không sợ công an sợ gáy. Lại nói sau đó những kẻ đâm chết người bằng cách nào đó lại tìm đến, lão lại dở cái bài bắt vong, bắt tà cứu người, để cho họ nhất nhất tin tưởng. Người ta nói khi mình tin tưởng vào một thứ gì đó tuyệt đối, thì thứ có thể giết chết mình chỉ có thể là thứ mình tin tưởng mà thôi. Quả chả sai tí nào. Từ đó tạo thành một vòng lặp vô hạn. Gã cứ thản nhiên mà giết người một cách bất hợp pháp. Câu nói này của lão ăn mày như giọt nước tràn ly. Lão Tuấn lập tức đứng bật dậy, phi vội vào trong quầy hàng mà rút ra một con dao lớn lắm. Mặt lão lăm lăm như thể muốn giết người đến nơi. Đoạn, lão phi thẳng ra chỗ con xe của mình, trực tiếp nhấn ga phi một mạch đến nhà lão thầy kia. Con tao đâu? Con tao đâu rồi? Thằng chó! Con tao đâu? Lão Tuấn giận dữ thét lên từng tiếng cho trả. Cánh tay cầm con dao cứ không ngừng băm vằm lên cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt. Tức mình, lão đạp rầm rầm mấy tiếng. Lúc này cánh cửa cũng bung ra theo những cú đạp phá điên cuồng. Lão Tuấn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả, lao một mạch vào tận trong gian nhỡ mà thét lên. Trả con cho tao, thằng lang băm kia. Trả con tao đây. Ông phải giết mày, quân ác độc. Thế nhưng, đối diện với lời gào thét của lão lại là cả một sự yên ắng đến mức kinh dị. Ngôi nhà nhỏ thó ấy thế mà mang theo một sự lạnh giá đến thấu da thấu thịt. Lão Tuấn như dự cảm điều gì đó không lành, vội vàng phi thẳng vào trong cái buồng ngủ của tên thầy Ninh Thọt. Mày, trả con lại cho tao. Trả con lại cho tao. Vừa mới mở cánh cửa buồng, đập vào mắt lão Tuấn là hình ảnh tên thầy Ninh đang ngồi tịnh thiền. Bên cạnh lại là đứa con của lão. Ấy thế nhưng nhìn nó lạ lắm, da rẻ nó xanh xao hết cả, giống như một cái xác chết trôi vậy. Toàn, Toàn, về đây với bố con ơi. Lão Tuấn vội tiến lại mà ôm chặt lấy đứa con. Ấy thế nhưng ngay trong giây phút đó, gã lại như cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt lan tỏa khắp người, khiến lão không tự chủ được mà buông thõng đứa con trai yêu quý. Mày, mày làm gì con tao rồi? Mày làm gì nó rồi? Lão Tuấn như muốn phát tiết. Tâm trí của lão lúc này cũng chỉ tồn tại những thứ ác độc. Một hơi, lão cầm lên con dao dưới đất mà băm mà chém liên tiếp, cho đến khi xác của gã thầy Ninh nằm bẹp dí dưới đất, máu huyết văng lên tùng tóe thì mới ngừng tay. Về, đi về con ơi, đi về thôi. Lão Tuấn quỳ rạp xuống đất, hai hàng nước mắt cứ thế không ngừng ẩn ẩn tuôn xuống. Ấy thế nhưng lúc ấy, thằng bé chỉ lắc đầu. Nó cất lên cái giọng nói lạnh lẽo văng vẳng như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Con chết rồi, còn đâu mà về. Con chết rồi bố ơi. Nói xong, nó cười lên một tràng khanh khách. Bố bỏ con lại để người ta giết con rồi bố ơi. Nghe được những lời này phát ra từ chính miệng đứa con, Lão Tún sợ đến mức vãi cả mật xanh mật vàng. Lão ngồi bệt xuống đất, còn dao trong tay cũng vô thức mà rơi khỏi tay. Mày cũng sẽ phải chết như nó thôi. Đúng lúc này, từ đằng sau lưng Lão Tún phát ra một tràng âm thanh là của Lão Thầy Ninh. Không thể nào, Lão Tún đứng phắt dậy, lúc này mới nhìn rõ ràng rằng cái thứ mà lão vừa mới đâm chém thực chất cũng chỉ là một hình nhân được bện bằng rơm mà thôi. Mày giết con tao rồi phải không? Phải. Nhưng mày sẽ được gặp nó sớm thôi. Lão Thầy Ninh vẫn đứng đó, chắp tay ra sau lưng tựa như bình thản lắm. Lão cười phá lên như thể điên dại, như thế càng chọc vào cái cơn điên cuồng của Lão Tốn. Mày, ông phải giết mày, ông phải giết mày. Lão Tún gằn giọng. Ấy thế nhưng lão vừa mới bước đi thêm được mấy bước, cánh tay còn định ghì chặt lấy cổ của Lão Thầy Ninh, thì ngay tức khắc Lão Ninh đã rút từ trong túi ra một cây chích điện mà dí vào cổ của Lão Tún. Bị một đòn này, Lão Tún nằm vật ra đất mà co giật liên hồi. Trước khi ngất lịm đi, điều duy nhất lão còn nhớ là ngoài gương mặt của Lão Thầy Ninh, ở bên cạnh còn có cả tên ăn mày mà gã đã gặp ở quán rượu nữa. Cách sau đó mấy đêm, trên cái con đường vắng lặng, Lão Tốn đang đứng cùng với tên Trường bên góc tối ở vệ đường. Trên vai Lão Trường còn đang cõng theo Lão Tốn nữa. Mày đã giải quyết xong con vợ của nó chưa? Lão Thầy Ninh đăm mặt, ánh mắt quan sát tứ phía. Thầy yên tâm, con hạ thuốc mê vào trong bể nước rồi. Hôm qua nó ăn chúng thì ngất lịm đi, còn quăng thẳng luôn xuống giếng rồi. Nghe vậy thì Lão Thầy Ninh hài lòng lắm. Cỡ độ tiếng sau, trên con đường tối tăm mù mịt bắt đầu xuất hiện một ánh đèn xe le lói. Cảm thấy đã đến thời cơ, lão ra hiệu cho thằng Trương ném Lão Tún ra giữa đường. Vẫn một thảm kịch ấy, vẫn những sự ích kỷ ấy, tên tài xế cũng chọn cách chèn đến nát bét đầu của Lão Tún rồi bỏ chạy thục mạng. Mấy hôm nữa dẫn nó đến đây, biết chưa? Lần này thì giữ kín vào, không là lần sau đéo có tiền nữa đâu. Lão Thầy Ninh hờ lạnh một tiếng, trong mình lấy ra một cái bao tải, lao ra chỗ cái xác của tên Tún đã lạnh ngắt, nhặt lấy nhặt để cái phần thi thể vẫn còn nguyên vẹn vào trong bao tải. Xong xuôi đầu đấy, gã lặn mất tăm mất tích vào trong cái đêm đen mịt mờ. Về tới căn nhà nhỏ, Lão Thầy Ninh đi thẳng đến một mạch trong căn bếp. Lão mở cái chung ở góc tường, đổ thẳng phần xác của Lão Tún vào trong. Bên trong không những thế, còn có xác của thằng Cu Toàn, lẫn bao nhiêu cái xác đang phần hủy khác, dòi bỏ lúc nhà lúc nhúc. Lão Thầy Ninh như vui sướng lắm, lão cười lên một cách man dại. Rồi nạn nhân tiếp theo là ai đây? Quý vị thân mến, vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện này nhé. Và quý vị có cảm nhận gì hãy để lại bình luận cho Thuận và ekip được biết ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.